Hiện tại điện thoại đã trở thành mọi người vật nhất định phải có. Hoa Quốc chip bởi vì không có nắm giữ hạch tâm kỹ thuật, bởi vậy một mực dựa vào nước ngoài cung ứng. Đối phương một chiêu này quả nhiên quá độc ác. Các lớn đờ tờ giờ đờ xí nghiệp trong nháy mắt tất cả đều choáng váng. Nếu như không có chip, như vậy điện thoại di động chỉ có thể ngừng sản xuất. Tin tức này rất nhanh truyền khắp Hoa Quốc các mạng lưới lớn. Diệp Thần nhìn đến tin tức này cũng nhíu mày. Hắn hiểu được cái này là đối với Hoa Quốc cự tuyệt giao ra hoạch tụ năng số liệu phản chế thủ đoạn. Dù sao, hiện tại Hoa Quốc điện thoại di động chip kỹ thuật còn không phát đạt. Chỉ muốn đối phương ngăn chặn lại điện thoại di động chip nhập khẩu, liền như là ngăn chặn lại Hoa Quốc vị trí hiểm yếu. Dù sao, điện thoại di động đã trở thành Hoa Quốc dân chúng vật nhất định phải có. Nếu như không cách nào chế tạo, Hoa Quốc chỉ có thể mua nước ngoài điện thoại di động. Nói như vậy, Hoa Quốc dân chúng cá nhân tư ẩn đem không chiếm được cam đoan. Lúc này, Hoa Quốc cao tầng cũng làm khó. Người nào cũng không nghĩ tới, những quốc gia này vậy mà dùng thủ đoạn như vậy. Trong phòng họp, Ngụy Lao sắc mặt nghiêm túc. Các vị, mọi người đều biết tình huống, lần này chúng ta tuyệt đối không khuất phục phục, chúng ta nhất định muốn cạn kiệt toàn quốc chi lực, làm ra chim. Thế nhưng là, chúng ta thiếu khuyết hoạch tâm kỹ thuật, vấn đề này không cách nào giải quyết, chúng ta liền không khả năng thiết kế ra chim tới. Vô luận như thế nào, nhất định muốn chế tạo ra thuộc tại chính chúng ta chim. Ngụy Lao hít sâu một hơi. Lúc này thời điểm, trong óc của hắn nhớ tới tinh thần đại học. Đáng tiếc hắn vẫn lắc đầu một cái. Tuy nhiên tinh thần đại học tại một số lĩnh vực rất lợi hại, nhưng là dù sao tinh thần đại học cũng không phải vạn năng. Loại này tinh vi lĩnh vực, Hoa Quốc khoa học gia nghiên cứu thời gian dài như vậy đều không có nghiên cứu ra được, tinh thần đại học lại làm sao có thể chế tác được đây. Lúc này, tinh thần đại học phòng họp. Diệp Thần nhìn lấy trong trường học mấy cái nhỏ điện tử học chuyên nghiệp học sinh. Gần nhất tất cả mọi người nghe nói qua chip sự tình. Mấy cái học sinh nghe trên mặt cũng lộ ra hoán giận biểu lộ. Bất quá ánh mắt của bọn hắn có chút chán nản. Kỳ thật, bọn họ vẫn đang làm liên quan tới chip nghiên cứu. Thế nhưng là cái này nghiên cứu quá khó khăn, liên quan đến nhiều cái lĩnh vực. Những học sinh này tuy nhiên nghiên cứu thật lâu, tuy nhiên lại không có cái gì đầu mối. Diệp Thần nhìn đến mọi người ánh mắt từ tốn nói, chúng ta phải dùng 3 ngày, làm ra thuộc tại chính chúng ta chip. Nghe được Diệp Thần, hiện chứa NG đồng học đều sợ ngây người. 3 ngày. Chế tạo ra chính mình chip cái này sao có thể? Nhỏ điện tử chuyên nghiệp lớp trưởng Lục Hàng đứng lên, Diệp hiệu trưởng, chip chế tác cũng là Hoa Quốc đều ở vào tìm tòi giai đoạn, muốn 3 ngày chế tác được căn bản không có khả năng. Diệp Thần cười nhạt một tiếng, chúng ta tinh thần đại học có thể chế tạo ra năng lượng hạt nhân lò phản ứng, có thể chế tạo ra cơ giáp, vì cái gì không thể chế tạo ra thuộc tại chính chúng ta chip đâu. Thế nhưng là, Diệp Thần đem một phần tư liệu đặt ở mấy vị nhỏ điện tử chuyên nghiệp trước mặt bạn học. Cho các ngươi 3 ngày thời gian, cho ta chế tạo ra. Nói Diệp Thần đứng dậy rời đi. Phần tài liệu này là Diệp Thần dùng một đêm thời gian sửa sang lại. Có thể nói, bên trong có kỹ càng chip chế tác kỹ thuật. Cái này mấy cái học sinh một mực xử lý nhỏ điện tử lĩnh vực. Diệp Thần có thể nói dạy cho bọn hắn phương pháp, muốn làm đi ra cũng không phải là rất khó. Lục Hàng lật nhìn tư liệu, khi thấy nội dung bên trong lập tức ngây dại. Cái này sao có thể? Vài người khác cũng vây quanh. Tất cả mọi người nhìn đến Diệp Thần biên tập tư liệu tất cả đều choáng váng. Nếu như nói, nguyên lai chip kỹ thuật đối với bọn hắn tới nói cũng là vô số phiến không có chìa khóa cửa lớn, mà Diệp Thần cơ hồ đem chìa khóa giao cho bọn hắn. Nhỏ điện tử chuyên nghiệp 12 tên học sinh, lập tức tiến nhập phòng thí nghiệm, bắt đầu nghiên cứu. Lúc này, Hoa Quốc Xiaomi điện thoại di động tổng bộ. Lão bản La Phi mặt sắc mặt ngưng trọng nghe báo cáo. Chúng ta bây giờ chip chỉ có thể duy trì 3 ngày chế tác lượng. Nhóm này điện thoại di động chế tác hoàn thành chúng ta đem không cách nào tiếp tục mở công. Cái khác quốc gia mua không được sao? La Phi mặt sắc mặt ngưng trọng mà hỏi. Chúng ta đã liên hệ rất nhiều quốc gia, bọn họ tựa như là thương lượng xong một dạng, căn bản không bán cho chúng ta Hoa Quốc xí nghiệp. Không chỉ là Xiaomi, cái khác điện thoại di động nhà chế tạo cơ hồ đều gặp vấn đề giống như trước. Hoa Quốc hiện tại nhập khẩu chip, nhiều nhất chỉ có thể duy trì nửa tháng lượng cung ứng. Nếu như vấn đề không giải quyết, tất cả điện thoại di động chế tạo liền sẽ đình trệ. Điện thoại di động hiện tại đổi mới nhanh vô cùng, nếu như không thể tiếp tục đăng chương mới, như vậy Hoa Quốc kỹ thuật điện tử liền sẽ toàn diện lạc hậu. Làm sao bây giờ? Thậm chí trên Internet đã nổ. Rất nhiều dân mạng thậm chí chủ trương thỏa hiệp. Thế nhưng là càng nhiều dân mạng kiên quyết ủng hộ chính mình phát triển nghiên cứu. Mà Hoa Quốc quan phương càng là ban bố một cái tin, nâng toàn quốc chi lực, nghiên cứu chip kỹ thuật. Đối mặt phong tỏa, người nước Hoa lần nữa đoàn kết lên. Lúc này, tinh thần đại học chip cũng tại khua chuông gõ mỏ chế tác bên trong. 3 ngày thời gian, những học sinh này cơ hồ ăn ở đều ở trong phòng thí nghiệm. Diệp Thần cũng một mực chú ý những học sinh này kỹ thuật. 3 ngày sau, làm một cái nho nhỏ chim xuất hiện tại trước mắt mọi người, điện tử chuyên nghiệp đồng học đều vui đến phát khóc. Chúng ta thành công. Diệp Thần đi vào phòng thí nghiệm, nhìn đến những thứ này đồng học thành quả, hài lòng nhẹ gật đầu. Đi qua khảo nghiệm, tinh thần đại học nghiên cứu chim, thậm chí tính năng cao hơn qua nước ngoài chim chế tác mức độ. Vô luận là kỹ thuật, vật tư, hoàn toàn đều là nghiền ép hiện nay kỹ thuật. Lúc này, Ngụy Lao đã mấy cái buổi tối không ngủ. Chip kỹ thuật nghiên cứu một mực trì trệ không tiến. Thậm chí nội bộ cũng xuất hiện pha y chang muốn thỏa hiệp thanh âm. Ngụy Lao thở dài. Lạc hậu liền muốn bị đánh, Hoa Quốc nhất định phải cường đại lên, mới không còn thụ dạng này khí. Đúng lúc này, Ngụy Lao điện thoại di động vang lên lên. Nhìn đến dãy số, điện thoại là Diệp Thần đánh tới. Diệp hiệu trưởng, có chuyện sao? Ngụy Lao hỏi. Hả, là liên quan tới chip sự tình. Diệp Thần nói. Chip. Nghe được Diệp Thần, Ngụy Lao trong lòng hơi động, thậm chí tâm tình biến đến hơi khẩn trương lên. Diệp Thần cười nhạt một tiếng, chip chúng ta đã nghiên cứu ra được, ngươi có thể mang theo chuyên gia đến xem. Cái gì? Nghiên cứu ra được? Ngụy Lao nghe được Diệp Thần, hưng phấn kém chút không có nhảy dựng lên. Thật sao? Ngụy Lao âm thanh run rẩy nói ra. Ừm, chúng ta đã làm khảo nghiệm, tính năng thậm chí phải mạnh hơn hiện tại quốc tế mức độ. Ngụy Lao lập tức tổ chức chuyên gia tổ, trong đêm ngồi máy bay riêng thẳng đến Tinh Thần Đại học. Hoa Quốc nắm giữ Tinh Thần Đại học, nắm giữ Diệp Thần, thật sự là Hoa Quốc may mắn a. Ngụy Lao trong lòng cảm thán. Chương 563, ta không rảnh. Bị phong lại, cho nên sửa lại một chút, nếu như tiếp không lên, có thể xem trước một chút sửa đổi trước một chương. Diệp Thần mở ra chính mình lì cạn, trực tiếp đem xe chắn tại giữa đường. Sau đó Diệp Thần cười nói, đưa cờ rô y, chúng ta về nhà đi. Nói Diệp Thần theo trong cốc sau lấy ra mua xăm túi, sau đó lôi kéo Tô Huyền Nghi liền đi. Tô Huyền Nghi giờ mới hiểu được tới, Diệp Thần mục đích. Diệp Thần xe thế nhưng là hơn ước, hoành tại giữa đường, hoàn toàn đem đường chặn lại. Mà lại loại này xe sang trọng, mượn đám người này lá gan cũng không dám loạn làm a. Ngươi không phải nói chắn đường có lý sao? Vậy ta thì cho ngươi đem đường chắn. Tô Huyền Nghi im lặng nói, ngươi ra hỏa này quá xấu rồi. Diệp Thần cười cười, ta sao có thể để bạn gái của ta bị khinh bỉ? Khi dễ bạn gái của ta, đây chính là bọn họ xuống tràng. Hai người đi trên đường, Tô Huyền Nghi đột nhiên nói, muốn không buổi tối hôm nay liền ở tại nhà ta đi, dù sao xe của ngươi ngăn ở giữa đường. Diệp Thần nói ra, ừm, ngươi không sợ dẫn sói vào nhà. Hừ, ta mới không sợ đây. Tô Huyền Nghi nói khuôn mặt đỏ lên. Hai người hướng về biệt thự đi tới, bất quá bầu không khí lại có chút mập mờ. Biệt thự này là lần trước hai người đầu tư cổ phiếu Diệp Thần kiếm tiền mua, vô cùng khí phái. Nhà nhỏ ba tầng, còn có một cái rất lớn sân nhỏ. Toàn bộ biệt thự tăng thêm hoa viên hồ bơi chừng một cái sân bóng đá lớn nhỏ, là toàn bộ khu biệt thự Lầu Vương. Biệt thự tổng thể thiết kế khuynh hướng Âu Mỹ phong cách, hoàn cảnh chung quanh cũng cực kỳ tốt. Nếu như không phải bất động sản đồ bỏ đi, cái tiểu khu này còn thực là không tồi. Tô Huyền Nghi bình thường cũng rất ít tới, liền đến qua mấy lần. Hai người tiến vào biệt thự, Diệp Thần nhẹ gật đầu, ừm, căn biệt thự này cũng không tệ lắm, cũng là bất động sản có chút đồ bỏ đi, bất quá ngươi yên tâm, bất động sản vấn đề ta nhất định giúp ngươi giải quyết. Tô Huyền Nghi cười nói, ngươi ra hỏa này, một hơi cho ta bỏ ra nhiều tiền như vậy, ta mang ngươi thăm một chút đi. Một tham quan Diệp Thần mới biết được căn biệt thự này vì giá trị gì 300 triệu. Lầu 1 là nhà bếp FNZ Kha Cờ Hờ, lầu 2 là điện ảnh FNZ chiếu phim, thư viện, còn có cờ tờ vợ phòng, quầy rượu, phòng tập thể hình, lầu 3 là FNZ ngu, tuy nhiên chỉ có tầng 3 lại còn có một cái thang máy. Tuy nhiên nhà là Diệp Thần mua, bất quá Diệp Thần lại là lần đầu tiên tới. Đúng rồi, vừa mới chưa ăn no đi, ta làm cho ngươi điểm ăn ngon. Diệp Thần cười nói. Tô Huyền Nghi nhẹ gật đầu. Diệp Thần theo trong tủ lạnh xuất ra mì sợi, trứng gà. Mặc dù là đơn giản mì nước, nhưng là Diệp Thần cầm giữ có thần cấp chủ nghệ, làm ra hiệu quả cũng là rất không bình thường. Mì nước vừa bưng ra, Tô Huyền Nghi ngụm nước đều nhanh chạy đi ra. Một tô mì canh, Tô Huyền Nghi tất cả đều ăn, mà lại canh đều không có còn lại. Diệp Thần làm mì nước vị đạo vô cùng đặc biệt, bên trong để đó cà chua. Ngọt ngào hế ẩm, quả thực ăn quá ngon. Tô Huyền Nghi thường xuyên ra vào khách sạn 5 sao, cũng là mạch lìn đầu bếp 3 sao làm mì nước cùng Diệp Thần so ra đều kém nhiều lắm. Sau khi ăn xong, Tô Huyền Nghi ôm lấy bắt một bộ chưa ăn no dáng vẻ. Diệp Thần cười nói, không sai biệt lắm, ngươi không sợ béo lên a? Tô Huyền Nghi nghe cười nói, ta là bá đạo nữ tổng giám đốc, cũng không phải những cái kia ngôi sao, ta dựa vào là thực lực mà không phải nhàn trị, cho nên béo điểm không có gì. Diệp Thần bất đắc dĩ khoát tay áo. Không phải ta không làm cho ngươi, là thật không có gì nguyên liệu nấu ăn à. Tô Huyền Nghi bất đắc dĩ thở dài, vậy được rồi, bất quá về sau ngươi phải được thường bồi ta ăn ăn ngon. Diệp Thần cười nói, về sau, ngươi làm lao bà của ta, ta tự nhiên mỗi ngày làm cho ngươi ăn ngon à. Nghe Diệp Thần, Tô Huyền Nghi khuôn mặt nhảy đỏ lên. Hai người ngay tại ngọt ngào đột nhiên Diệp Thần điện thoại di động vang lên lên. Trong điện thoại truyền đến Trương Minh thanh âm. Lúc này Trương Minh cùng vừa mới phách lối dáng vẻ hoàn toàn không giống, mà chính là mang theo cung kính. Tiên sinh, ngài xe chắn đường, có thể hay không bị mệt chuyển một chút xe. Vừa mới Trương Minh cùng những bằng hữu kia uống rượu xong, phát hiện đường lại bị chặn lại. Trương Minh tư cờ giận bốc khói trên đầu, mẹ nó cái này ai vậy, như thế không có tố chất, xe vậy mà nằm ngang ngừng. Còn lại mấy cái phú nhị đại cũng kêu gào đem xe đập. Bất quá có cái phú nhị đại lại là ngăn cản đối phương. Các ngươi biết đây là cái gì xe sao? Đây là lì cạn, các ngươi lên mạng tra một chút, xe này bao nhiêu tiền? Lên mạng tra một cái, mọi người giật nảy mình, lại là giá trị 120 triệu lì cạn. Dạng này xe, bọn họ nào dám đụng? Trương Minh vừa mới còn hào tình vạn trượng, nghe được xe giá cả cũng lập tức sợ. Muốn là đem xe này đập, hắn táng ra bại sản cũng đền không nổi a. Sau đó, Trương Minh gọi điện thoại, tra được Diệp Thần số điện thoại di động, sau đó mới cho Diệp Thần gọi điện thoại. Diệp Thần nghe cười nhạt một tiếng, không có ý tứ, ta hiện tại không rảnh, nếu như có thể lấy các ngươi có thể chính mình đem xe dịch chuyển khỏi nhà. Sau khi nói xong, không giống nhau Trương Minh đáp lại, Diệp Thần trực tiếp cúp điện thoại. Trương Minh lúc này gặp khó khăn, chính mình là bất động sản quản lý, kết quả để cho bằng hữu ăn cơm, xe vậy mà đều bị ngăn ở cửa, cái này mẹ nó kêu cái gì sự tình a? Trọng yếu nhất chính là Trương Minh rất nghiêm túc đang nói xin lỗi, thế nhưng là Diệp Thần lại là một bộ hờ hững lạnh lẽo dáng vẻ. Cái này khiến Trương Minh rất tức giận. Đặc biệt là tại một đám bạn bè không tốt trước mặt càng là mất hết thể diện. Mẹ nó không phải liền là 100 triệu xe sao? Lao tử mẹ nó cũng không tin, nện, cùng lắm thì chúng ta cùng một chỗ kiếm tiền bồi. Hắn lời kia vừa thốt ra, mọi người sắc mặt nhất thời thay đổi, cơ hồ giống như là nhìn thằng ngốc một dạng nhìn lấy hắn. Hơn 100 triệu, cũng là nhiều người như vậy cùng một chỗ tiếp cận cũng căn bản mua không nổi a. Lúc này thời điểm một người bạn nàng dâu nhịn không được đầu đen rau muốn nói. Ngươi nhìn kỹ là hơn 100 triệu xe, tiếp cận ngươi lấy cái gì tiếp cận? Mà lại người ta mở hơn 100 triệu xe, là thân phận gì ngươi nghĩ tới sao? Nghe đối phương, Trương Minh tiểu trong nháy mắt tỉnh một nửa. Đúng à, đối phương mở ra hơn 100 triệu xe, bối cảnh đến bao nhiêu như bức căn bản không cần nghĩ cũng có thể đoán được. Lúc này trong lòng mọi người đều luôn cuống, đều nhìn về Trương Minh. Trương ca, vấn đề này chúng ta phải thận trọng à, muốn là chọc chúng ta không đắc tội nổi lão đại làm sao bây giờ? Thì đúng vậy à, ta phải về nhà à, có thể xe này chắn ở bên trong làm sao chạy à, mà lại cái này hơn nửa đêm mới như thế lại đón xe cũng không tốt đánh à. Trương Minh lúc này thời điểm điện thoại vang lên. Gọi điện thoại chính là bất động sản quản lý Tân Bân. Trương Minh, ta vừa mới nhận được tin tức, chúng ta số một biệt thự người ở, cũng không phải người bình thường, là một cái siêu cấp đại lao bạn gái, ngươi cho ta thật tốt hầu hạ, không nên đắc tội người ta, nếu không ta cũng không bảo vệ được ngươi. Nghe được Tân quản lý. Trương Minh tay đều đang run rẩy. Hắn rốt cuộc minh bạch, vừa mới cái kia đối với nam nữ trẻ tuổi hẳn là vị này lao đại cùng bạn gái của hắn. Lúc này thảm rồi, lần này hắn giống như thật đá trúng thiết bản lên. Thanh âm trong điện thoại y nguyên có chút lạnh tiếp tục nói, ngươi cũng biết, hiện tại chúng ta cái này không dễ làm, người ta muốn cho chúng ta xéo đi liền làm chứng, cho nên nhất định muốn đối chủ xí nghiệp thái độ phục vụ tốt hiểu chưa? Tân Bân là Trương Minh tỷ phu, chính là bởi vì như thế hắn mới dám lớn lối như vậy. Hiện tại. Đối phương vậy mà liền tỷ phu đều kiêng kỵ, Trương Minh có chút choáng váng. Có điều hắn y nguyên âm thanh run rẩy nói, tỷ phu, ngươi yên tâm đi, ta nhất định chú ý. Cúp điện thoại mồ hôi đã chảy xuống. Chương 564, ta muốn. Trương Minh vội vã lật ra bất động sản hồng thư, mở ra bất động sản sổ ghi chép. Khi thấy số 1 biệt thự chủ nhân thời điểm, Trương Minh sắc mặt nhất thời thay đổi. Nguyên lai số 1 biệt thự chủ nhân chính là Tô Huyền Nghi. Cái kia nam nhân không cần nghĩ cũng biết nhất định là Diệp Thần. Nhìn lấy ảnh chụp, Trương Minh tay run một cái, điện thoại di động rơi trên mặt đất. Vừa mới vừa mua điện thoại di động, trực tiếp ngã trên mặt đất, màn hình trong nháy mắt nát. Một bên Trương Minh một cái anh em nhìn đến hắn bộ kia dáng vẻ thất hồn lạc phách, nhịn không được hỏi, thế nào? Trương Minh vẻ mặt đưa đám nói, người chủ xe này thật là số một biệt thự chủ nhân, mà lại là một cái siêu cấp đại lão. Những bằng hữu kia nhất thời nhìn về phía Trương Minh trên mặt đều mang thương hại. Vừa mới Trương Minh phách lối dáng vẻ, khẳng định đem đối phương đều đắc tội chết rồi. Lúc này tốt, đá vào tấm sắt, trang bức không thành, thành đần độn. Lúc này thời điểm, một người bạn nói ra, Trương ca, bằng không ngươi đi số một biệt thự cùng người ta nói xin lỗi đi, nếu không đắc tội dạng này lão đại ngươi có thể chết chắc, thời đại này mặt mũi tính là gì? Trương Minh cắn răng, hắn nghĩ nghĩ vừa mới chính mình phách lối dáng vẻ, tâm lý hối hận vạn phần. Lúc này thời điểm, mặt khác một cái lớn tuổi bằng hữu nói, ngươi à ngươi, hiện tại còn muốn cái gì mặt mũi, mấy việc rồi ngươi còn muốn ở cái này căn phòng lớn, liền bất động sản phí đều trả không nổi đi. Trương Minh hít sâu một hơi, đành phải bấm điện thoại của tỷ phu. Tỷ phu ta gặp rắc rối. Trong điện thoại, tỷ phu đổ ập xuống một trầu thoá mạ. Ngươi đần độn a, ta và ngươi nói cái gì rồi? Ở tại nơi này đều mẹ nó là ai là ngươi đắc tội nổi sao? Hiện tại tốt, đắc tội dạng này lão đại, ta nhìn ngươi kết thúc như thế nào? Trương Minh vẻ mặt cầu xin, tỷ phu, ngươi nhất định muốn cứu ta a. Lúc này, Diệp Thần cùng Tô Huyền Nghi ngay tại 4NZ chiếu phim. Hai người đang xem một cái phim kinh dị. Nhìn đến khẩn trương địa phương, Tô Huyền Nghi ôm thật chặt Diệp Thần. Diệp Thần khỏe miệng vung lên, hắn chỗ lấy tuyển phim kinh dị, cái này có thể đúng là hắn muốn hiệu quả. Đúng lúc này, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng chuông cửa. Tô Huyền Nghi sắc mặt hơi đổi một chút. Đã trễ thế như vậy ai sẽ gõ cửa? Diệp Thần cười cười, được rồi, sợ cái gì có ta đây. Diệp Thần cùng Tô Huyền Nghi cùng đi đến cửa mở cửa. Nhìn đến đứng ở cửa người, Diệp Thần nhất thời biết đối phương ý đồ đến. Chỉ thấy một người trung niên mang theo hai bình bay trên trời rượu Mao Đài, phía sau của hắn còn theo vừa mới phách lối vô cùng Trương Minh. Bất quá bây giờ Trương Minh cúi đầu, gương mặt xấu hổ. Diệp tiên sinh, ta là đại Mỹ bất động sản tổng giám đốc Tần Bân, đã trễ thế như vậy còn quấy rầy ngài thật không có ý tứ. Diệp Thần tuy nhiên không biết Tần Bân nhưng là cũng biết đối phương ý đồ đến, mà lại đại Mỹ tập đoàn cũng là ma đô tương đối lớn một cái công ty vật nghiệp, Diệp Thần cũng từng nghe qua. Người ta dù sao mang theo lễ vật đến nhà xin lỗi, cho nên Diệp Thần thái độ cũng là hòa hoãn rất nhiều. Bay trên trời Mao Đài, tại trong mắt người khác là rất quý giá quà tặng, nhưng là đối với Diệp Thần tới nói, không đáng kể chút nào. Nhìn đến Diệp Thần ánh mắt bên trong lạnh nhạt, Tần Bân đối với Diệp Thần càng là kính sợ. Diệp Thần nói, mời đến đi, có chuyện gì, chúng ta bên trong nói. Tần Bân vào phòng, vừa ngồi xuống nói ra, Diệp tiên sinh, ta lần này tới là hướng ngài nói xin lỗi. Ta cái này bất thành khí thê đệ quả thực quá không ra gì, chuyện đã xảy ra ta đã biết, ta hung hăng cở trách hắn một trận, hắn cũng là uống nhiều quá, cho nên mạo phạm Diệp tiên sinh, ta đem hắn mang đến, hướng Diệp tiên sinh xin lỗi. Nói Tần Bân lạnh lùng nhìn thoáng qua Trương Minh, ngươi còn tại cái kia đâm lấy làm gì đâu, còn không cho Diệp tiên sinh xin lỗi. Trương Minh thân thể khẽ run lên, vội vàng túi đầu xuống đối Diệp Thần cúi đầu mang trên mặt nịnh nọt nụ cười, Diệp tiên sinh, thật xin lỗi, ta có mắt không trọng, ta có mắt như mù. Chuyện này đều là lỗi của ta, ngài đại nhân có đại lượng thì tha thứ ta đi. Diệp Thần nhìn lấy Trương Minh hiện tại bộ này như là chó su dáng vẻ, suy nghĩ một chút vừa mới phách lối so chó cụt đuôi còn ngang tàng phách lối một trận buồn cười. Bất quá Trương Minh đối với Diệp Thần tới nói, căn bản là như là con kiến hôi một dạng, hắn cũng lười cùng loại này tiểu nhân vật tính toán, sau đó khoát tay háo nói, được rồi, chuyện này cũng không phải cái đại sự gì, bất quá ta đối với chúng ta bất động sản rất không hài lòng, cửa đứng gác không có. Chúng ta bỏ ra nhiều tiền như vậy, ở chỗ này, ngươi để cho chúng ta như thế nào yên tâm? Trương Minh nghe Diệp Thần, nhất thời sắc mặt trắng bệnh. Diệp tiên sinh, ta biết sai, chúng ta nhất định sửa lại. Một bên Tần Bân nói, Diệp tiên sinh, chuyện này ta cũng có trách nhiệm, ngài yên tâm, tiểu khu công nghiệp vấn đề trị an, ta sẽ đích thân giám sát, ta cam đoan sẽ đem cái tiểu khu này chế tạo thành an toàn nhất, phục vụ ưu chất nhất tiểu khu. Diệp Thần nghe lúc này mới hài lòng nhẹ gật đầu. Tốt, đã dạng này. Chuyện đã xảy ra hôm nay ta cũng không truy cứu, đối chúng ta tiểu khu còn có nhà sao. Nghe được Diệp Thần, Thần Bân hai mắt tỏa sáng. Gần nhất, tiền của hắn chính khó khăn, mà lại bọn họ tiểu khu hoàn toàn chính xác có một bộ để đó không dùng nhà bán không được. Mà lại hiện tại hắn ngay tại thiếu quay vòng tiền tài, cho nên nếu như Diệp Thần có thể mua thì quá tốt rồi. Chúng ta nơi này có một căn biệt thự, còn không có bán đi, nếu như Diệp tiên sinh có ý tưởng, ta có thể cho ngươi đánh giảm 70. Diệp Thần gật đầu nói. Có thể, vậy ta mua. Thần Bân sửng sốt một chút, ngươi không hỏi một chút giá tiền sao. Diệp Thần cười nhạt nói, ta tin tưởng Tần tiên sinh nhất định có thể cho chúng ta một cái tốt giá cả. Thần Bân nhẹ gật đầu, ngài yên tâm, ta cho ngài giá tiền nhất định là ưu đãi nhất, căn biệt thự này hương cái gì đều rất không tệ, 280 triệu ngài thấy có được không? Có thể. Diệp Thần không hề nghĩ ngợi nhẹ gật đầu. Một bên Trương Minh đã choáng váng. Cái này lao đại quá ngưu bức, mắc như vậy biệt thự. Không hề nghĩ ngợi liền mua. Nghĩ đến chính mình vừa mới còn cùng người ta trăng bức, quả thực quá ngu ngốc. Tần Bân nghe vui mừng quá đỗi, vốn là hắn tham gia một mảnh đất đấu giá, vừa vặn kém một khoản tiền. Diệp Thần tiền đúng chỗ, hắn liền có thể trực tiếp tham gia đấu giá. Tốt, chuẩn bị tốt thủ tục, ta trực tiếp cho người thu tiền.

đột nhiên thấy được ngoài cửa sổ một bóng người, ngay tại rụt rè nhìn lấy cái này cơ giáp. Tại Diệp Thần trong trí nhớ, đã thấy Nam Hải này rất nhiều lần. Thế nhưng là Nam Hải này mỗi lần đều ở bên ngoài. Diệp Thần đối với Nam Hải này sinh ra hiếu kỳ. Cùng Lữ Cương hàn huyên một hồi, Diệp Thần đi ra phòng thí nghiệm. Nhìn đến Diệp Thần đi ra, Nam Hải kia quay người muốn đi ra. Diệp Thần gọi lại đối phương, đồng học, chờ một chút. Nam Hải kia nghe được Diệp Thần gọi mình, đành phải ngừng lại. Diệp hiệu trưởng. Nam Hải cúi đầu, ánh mắt có chút phiêu hốt, cho người ta một loại rất không tự tin cảm giác. Diệp Thần nghi ngờ hỏi, ngươi là tinh thần đại học học sinh sao? Nam Hải nhẹ gật đầu, ừm, ta là tinh thần đại học học sinh. Hả, ngươi là cái gì cái chuyên nghiệp? Hỏi vấn đề này, Nam Hải thần sắc có chút cổ quái, hắn cúi đầu nói, Diệp hiệu trưởng ta còn không có lựa chọn chuyên nghiệp đây. Diệp Thần nghe cũng ngây ngẩn cả người. Tinh thần đại học đã khai giảng đã hơn 2 tháng, trong khoảng thời gian này, cơ hồ tất cả học sinh đều lựa chọn xong chuyên nghiệp. Dù sao, tinh thần đại học chuyên nghiệp lựa chọn là không có ngưỡng cửa. Trên web sẽ chính thức thì có mỗi cái chuyên nghiệp giới thiệu, ngươi có thể tùy ý lựa chọn chính mình chuyên nghiệp. Nói cách khác, chỉ cần ngươi lựa chọn, không có người sẽ cự tuyệt. Diệp Thần đối người học sinh này lòng hiếu kỳ càng ngày càng đậm. Không có lựa chọn chuyên nghiệp, cái kia người học sinh này đến cùng là xảy ra vấn đề gì? Đặc biệt là tại Nam Hải này ánh mắt bên trong, Diệp Thần thấy được tự ti cùng không tự tin. Diệp Thần chỗ lây bắt đầu làm tinh thần đại học, chính là vì để tất cả hài tử mộng tưởng chắp cánh. Hắn càng sẽ không buông tha cho bất kỳ một cái nào học sinh. Diệp Thần cười nói, ngươi vừa mới một mực tại bên ngoài nhìn, có phải hay không rất ưa thích cơ giáp? Nam Hải nghe đầu tiên là nhẹ gật đầu, sau đó lại lắc đầu. Như vậy đi, cùng ta tới phòng làm việc, chúng ta tâm sự. Diệp Thần quyết định thật tốt tìm hiểu một chút đứa bé này. Trở lại văn phòng, Diệp Thần cho Nam Hải rót một chén nước. Đồng học ngươi tên là gì? Nam Hải nói ra, ta gọi Lục Sướng. A. Diệp Thần mở ra học tịch hệ thống, rất nhanh người học sinh này tin tức xuất hiện ở Diệp Thần trước mặt. Nhìn đến Nam Hải tin tức, Diệp Thần rốt cuộc hiểu rõ vì cái gì Nam Hải bồi hồi tại cửa ra vào không dám tiến vào. Nguyên lai, Nam Hải khi còn bé được một loại bệnh, cánh tay phải héo rút, tạo thành hắn toàn bộ cánh tay phải cơ hồ phế đi một dạng. Nói cách khác, Nam Hải chỉ có tay trái có thể dùng. Nam Hải nhất định là rất ưa thích cơ giáp, nhưng lại bởi vì cánh tay phải không thể dùng, sợ trở thành đoàn đội vướng víu cho nên chỉ có thể ở nơi xa nhìn lấy. Diệp Thần hiểu do sự tình nguyên nhân nhìn về phía Lục Sướng. Tiểu Lục, ngươi ưa thích máy mò cờ đi. Lục Sướng nhìn lấy Diệp Thần, nhẹ gật đầu. Không sai, hắn vô cùng ưa thích máy mò cờ, đặc biệt là khi thấy Lữ Cương bọn họ chế tạo ra cơ giáp, trong lòng của hắn vô cùng hâm mộ. Kỳ thật hắn cũng muốn gia nhập đoàn đội, có thể là bởi vì cánh tay phải của hắn nguyên nhân đành phải từ bỏ. Lúc đi học, Lục Sướng thành tích học tập một mực rất tốt. Nhưng là, hắn đột nhiên được một loại bệnh, dẫn đến cánh tay phải hoàn toàn mất đi trí giác. Từ đó hắn nhận lấy đả kích, thành tích học tập cũng rất xuống ngàn trượng. Vốn là hắn là không có cơ hội lên đại học, nhưng là tinh thần đại học cho hắn một lần nữa tìm kiếm mơ ước cơ hội. Lục Sướng từ nhỏ đã thích vô cùng máy mò cờ, cho nên khi biết có máy mò cờ chuyên nghiệp thời điểm hắn vô cùng hưng phấn. Thế nhưng là tay phải của hắn lại thành hắn gánh vác. Máy mò cờ chuyên nghiệp nhất định phải động thủ, thế nhưng là hắn lại không cách nào sử dụng tay phải. Tay trái tuy nhiên có thể thỏa mãn sinh hoạt hàng ngày của hắn, nhưng là làm máy mò cờ căn bản là làm không được. Thế nhưng là hắn lại không muốn từ bỏ mộng tưởng, bởi vậy trong khoảng thời gian này một mực tại thư viện. Tại thư viện, hắn một mực nhìn máy mò cờ chuyên nghiệp thư tịch, những lúc khác ngay tại phòng thí nghiệm nhìn Lữ Cương bọn họ chế tác cơ giáp. Diệp Thần nghe được Lục Sướng trả lời cười nói, ta chỗ này có cái máy mò cờ hạng mục ngươi có hứng thú hay không? Nghe được Diệp Thần, Lục Sướng hai mắt tỏa sáng. Hắn thích vô cùng máy mò cờ, nhưng là hắn không muốn trở thành đoàn đội vương hữu, hiện tại Diệp Thần vậy mà chủ động mời hắn. Không qua ánh mắt của hắn rất nhanh liền ảm đạm xuống. Diệp hiệu trưởng, vẫn là thôi đi, ta không muốn trở thành mọi người gánh vác. Diệp Thần lại là cười nhạt một tiếng, ngươi sẽ không trở thành mọi người gánh vác, bởi vì cái này hạng mục ngươi là người phụ trách chủ yếu, mà lại tiền kỳ cần một mình ngươi để hoàn thành. Cái gì? Nghe được Diệp Thần, Lục Sướng ngây ngẩn cả người. Diệp Thần cười nói, như vậy đi, ngày mai ngươi tìm đến ta. Lục Sướng nghi ngờ nhẹ gật đầu, sau đó rời đi. Nhìn đến Lục Sướng rời đi, Diệp Thần thì là mở ra máy tính. Hắn muốn thiết kế hạng mục là cùng Lục Sướng có liên quan. Lục Sướng cánh tay phải xuất hiện vấn đề, cho nên muốn để Lục Sướng khôi phục tự tin, vậy sẽ phải cho Lục Sướng một đầu có thể hành động cánh tay phải. Nếu như là trước đó, Diệp Thần có thể thông qua y thuật, trợ giúp Lục Sướng khôi phục cánh tay phải, nhưng là hiện tại. Lục Sướng cánh tay phải đã thành thịt chết, cũng là hắn cũng bất lực, cho nên trong đầu hắn có một cái tưởng tượng,

Đương nhiên cùng mình thần cấp chủ nghệ vẫn là không cách nào sánh được, nhưng là tại ăn uống giới trình độ này đã là rất lợi hại. Diệp Thần đột nhiên minh bạch. Hẳn là Tô Huyền Nghi hôm qua ăn tự mình làm mì sợi miệng kén ăn. Tô Huyền Nghi cười nói, khả năng tại sư phụ đã lớn tuổi rồi, không bằng ngươi lại điểm mấy đạo thích ăn đồ ăn, nhìn xem đồ đệ làm như thế nào. Diệp Thần đối với phục vụ viên nói ra, phục vụ viên, cái này hai món ăn lại để cho các ngươi lúc đầu đầu bếp làm một lần. Phục vụ viên sửng sốt một chút, chẳng lẽ nói tại sư phụ làm đồ ăn các ngươi không hài lòng. Tô Huyền Nghi nói, ừm, ta cảm giác hắn làm đồ ăn còn không bằng đồ đệ đây này. À, làm sao có thể, đây chính là tại sư phụ làm đồ ăn à, rất nhiều người muốn ăn còn không có cơ hội đây. Phục vụ viên có chút không hiểu. Tô Huyền Nghi thì là bất mãn nói, hừ, đây là lúc trước có tên ma đô đầu bếp, ta cảm giác hắn làm đồ ăn, còn không bằng bạn trai ta mì nước ăn ngon đây. Diệp Thần bất đắc dĩ cười nói, tốt, phục vụ viên cứ dựa theo bạn gái của ta nói tới đi. Thế nhưng là một lát sau, một cái lao giả giận đùng đùng tiến nhập gian phòng. Hừ, từ đâu tới tiểu hoàng mao nha đầu, vậy mà nói ta làm đồ ăn không bằng mì nước ăn ngon. Lúc này thời điểm, người bán hàng kia cũng cùng đi qua, Vũ lão, ngài đừng nóng giận a. Diệp Thần minh bạch, khẳng định là người bán hàng này cùng Vu lão nói Tô Huyền Nghi không thích ăn hắn làm đồ ăn, lão nhân ra đến tính khí. Tô Huyền Nghi cũng là có chút xấu hổ. Dù sao, đối phương cũng là hơn 70 tuổi người, vừa mới chỉ là thuận miệng nói, nào biết được người bán hàng này vậy mà trực tiếp cùng lão nhân ra nói. Thấy lão giả, Tô Huyền Nghi cũng là có chút áy náy. Dù sao, người ta đã là hơn 80 tuổi người, sau lưng mình nói người ta làm đồ ăn không thể ăn, hoàn toàn chính xác rất đau đớn mặt mũi của ông lão. Sau đó Tô Huyền Nghi mang theo ấy này nói ra, Vũ lão, thế nhưng là ta ăn đã quen nguyên lai sư phụ vị đạo, cho nên cũng không phải là ngài làm không thể ăn, khả năng cũng là không phù hợp khẩu vị của ta mà thôi. Vốn là Tô Huyền Nghi là muốn để cho lão một cái hạ bậc thang. Nào biết được Vũ lão căn bản không thèm chịu nể mặt mũi. Hắn lạnh hừ một tiếng, lúc trước ta Vu phủ thế nhưng là làm qua quốc kiến, ta làm đồ ăn người nào không nói ăn ngon, ngươi nói không hợp ngươi khẩu vị. Tiểu nha đầu ngươi có tư cách gì nói ta làm đồ ăn không thể ăn. Tô Huyền Nghi vốn là muốn cho đối phương một cái hạ bậc thang, dù sao người ta là hơn 80 tuổi lão nhân. Thế nhưng là không nghĩ tới, người ta vậy mà không nể mặt chính mình, còn dỗi trở về, cũng là có chút điểm sắc mặt nhìn không tốt. Một bên Diệp Thần nhìn đến bạn gái bị người ta huấn cũng là có chút bất mãn. Lão nhân gia, ngươi nói cũng không đúng như vậy, ngươi là đầu bếp, người khẩu vị khác biệt, không có khả năng tất cả mọi người thích ngươi làm đồ ăn đi. Coi như ngươi làm đồ ăn ăn ngon, chẳng lẽ làm khách nhân, thì không cho phép không nói được sao? Chẳng lẽ ngươi làm đồ ăn thì nhất định khiến người ta đều phải nói ăn ngon sao? Chương 570, ta làm so ngươi tốt ăn. Vu lão lạnh hừ một tiếng nói, nàng là khách hàng, không có nghĩa là nàng có thể nói vớ nói vẩn, nói cái gì ta làm đồ ăn khó ăn, quả thực là làm bẩn danh dự của ta, nhất định phải hướng ta nói xin lỗi. Kỳ thật Vu lão làm người thẳng hiền hòa, nhưng là hôm nay lại hỏa khí rất lớn. Vốn là hắn hôm nay tâm huyết dâng trào, đi vào khách sạn nhìn xem, ngửa tay làm mấy món ăn, không nghĩ tới vậy mà khiến người ta đánh giá khó ăn. Hắn làm đầu bếp nhiều năm như vậy, người nào không nói hắn làm đồ ăn ăn ngon, hắn lần thứ nhất bị người khiếu nại đồ ăn khó ăn, cho nên cũng nổi giận. Đặc biệt là, vừa mới người bán hàng kia lúc nói, những cái kia các đồ đệ đều nghe, cho nên mặt mũi này đánh ba ba. Diệp Thần cũng minh bạch, Vu lão cảm thụ, dù sao một cái thần thoại một người như vậy vật. Đột nhiên bị người nói chủ nghệ không được, hơn nữa còn là ngay trước đồ tử đồ tôn mặt mũi này hoàn toàn chính xác không nhịn được. Nhưng là Tô Huyền Nghi cũng không có bỏ qua, bất quá là nói một lần chính mình chân thực cảm thụ. Chủ yếu là người bán hàng kia, lại đem Tô Huyền Nghi mà nói đưa cho Vu lão. Dù sao Tô Huyền Nghi là nữ nhân của mình, hắn sao có thể để Tô Huyền Nghi thụ ủy khuất. Diệp Thần thản nhiên nói, xin lỗi, bạn gái của ta chỉ là đem nàng ý tưởng chân thật nói ra, cũng không có làm gì sai, tại sao muốn xin lỗi? Hừ, bạn gái của ngươi nói cái gì? Nói ta làm đồ ăn không bằng mì ngươi làm canh, ta cũng không tin, mặt của ngươi canh có thể làm ra cái gì nhiều kiểu đến, vậy mà so ta làm đồ ăn ăn ngon, quả thực nói vớ nói vẩn. Diệp Thần cười nhạt nói, bạn gái của ta chỉ nói là lời nói thật mà thôi, ngươi làm đồ ăn tuy nhiên hoàn toàn chính xác rất không tệ, nhưng là cùng ta làm mì nước căn bản không phải một cái mức độ. Nghe Diệp Thần, hiện chứa NG một mảnh xôn xao. Sau đó vậy mà vang lên một trận tiếng cười. Vu lão nghe cũng là cười lạnh nói, tiểu hòa tử, ngươi nói đùa đâu? Đi, ta làm đồ ăn nhiều năm như vậy, nếu như ta làm đồ ăn còn không bằng mì ngươi làm canh, vậy ta nhiều năm như vậy đầu bếp làm không công. Lúc này thời điểm, một người nam tử cũng đi đến, tiểu hòa tử, trẻ măng như thế cuồng, sư phụ ta làm đồ ăn, tại quốc kiến phía trên, những cái kia khách nước ngoài đều một miệng tán thưởng, thì mặt của ngươi canh, có thể cùng sư phụ ta làm đồ ăn so. Diệp Thần chỉ là cười nhạt một tiếng, ta mặc kệ hắn trước kia làm gì, được cũng là được, không được là không được, hắn làm món ăn xác thực không bằng ta làm mì nước, đây là sự thật, bạn gái của ta nói cũng không có bỏ qua, cho nên hắn căn bản không có tất yếu hướng tại sư phụ xin lỗi. Vu lão ngây ngẩn cả người, bất quá đột nhiên hắn lại là nở nụ cười, được à, tiểu hòa tử, đã ngươi có lòng tin như vậy, có dám hay không so với ta so chủ nghệ, nhìn xem ngươi mì nước làm sao có thể sánh được thủ nghệ của ta. Những cái kia các đồ đệ cũng theo phụ hòa nói, thì đúng vậy à, được hay không không phải ngươi nói tính toán có bản lĩnh làm một cái à. Lúc này, Tô Huyền Nghi cũng hối hận. Tuy nhiên nàng đối với Diệp Thần chủ nghệ rất ưa thích, nhưng là người ta là ma đô có tên đầu bếp, Diệp Thần được không? Tô Huyền Nghi lôi kéo Diệp Thần nói, Diệp Thần được rồi, chúng ta đi thôi, cùng bọn hắn so cái gì chủ nghệ. Diệp Thần lại là cười cười, Huyền Nghi yên tâm đi, đã bọn họ muốn mở mang kiến thức một chút tài nấu nướng của ta, như vậy thì để bọn hắn được thêm kiến thức đi. Tô Huyền Nghi sửng sốt một chút, không nghĩ tới Diệp Thần vậy mà thật muốn so. Diệp Thần cười nói, so đâu? Tự nhiên không có vấn đề, bất quá chúng ta có phải hay không cần phải có chút tặng thưởng. Vu lão nghe lạnh hừ một tiếng, có thể, nếu như ngươi thua để tiểu nha đầu kia cho ta dập đầu xin lỗi. Diệp Thần nghe như mày, là ta đánh cược với ngươi, không cần đến liên lụy người khác, nếu như thua, ta dập đầu cho ngươi xin lỗi. Tô Huyền Nghi nghe xong cuốn cuồng. Dù sao phiền phức là nàng mang tới, vội vàng nói, Diệp Thần không muốn. Diệp Thần lại lắc đầu nói, yên tâm đi, ta có chừng mực. Vu lão nghe lạnh hừ một tiếng nói, có thể à, đã ngươi nguyện ý thay cái tiểu nha đầu này ra mặt ta có thể đáp ứng. Diệp Thần thì là nhìn về phía Vu lão, nếu như ngươi thua thì sao? Vu lão lạnh hừ một tiếng, nếu như ta thua, ta dập đầu cho ngươi xin lỗi, bái ngươi làm thầy. Ở chỗ lão xem ra thua sẽ chỉ là Diệp Thần, hắn làm sao lại thua? Diệp Thần lại là lắc đầu, bái sư được rồi, dập đầu cũng được rồi, dù sao ngươi lớn như vậy số tuổi, nếu như ngươi thua chỉ cần hướng ta bằng hữu xin lỗi là có thể. Vu lão nhẹ gật đầu, tốt, bất quá ngươi nếu là thật thắng ta, ta sẽ hướng ngươi bái sư. Tại Hoa Quốc, chủ nghệ có thể làm cho Vu lão chịu phục cũng không có nhiều người. Hắn càng không tin, một người trẻ tuổi sẽ có loại này bản sự. Vu lão nói, tốt, vậy chúng ta không muốn lãng phí thời gian, bắt đầu đi. Nói hắn mang theo đồ tử đồ tôn hướng về nhà bếp đi đến. Tô Huyền Nghi lại kéo lại Diệp Thần góc áo. Diệp Thần, thật xin lỗi, đều tại ta. Diệp Thần vô vô Tô Huyền Nghi cái hót, ngốc nha đầu, cùng ngươi có quan hệ gì, mà lại ta sẽ không thua. Tô Huyền Nghi cắn răng nói, nếu như ngươi thật thua ta cùng ngươi cùng một chỗ quỷ. Diệp Thần im lặng nói, ngươi khẳng định như vậy ta sẽ thua. Tô Huyền Nghi lại nói, đại ca, ngươi làm chính là mị sợi. Vu lão lúc trước thế nhưng là làm qua Hoa Quốc ăn uống hiệp hội hội trưởng. Diệp Thần cười cười, ở trước mặt ta, dù là hắn là hội trưởng, cũng phải cam bái hạ phong. Tô Huyền Nghi rất im lặng, nàng không hiểu, Diệp Thần từ đâu tới lực lượng. Rất nhanh, một đám người liền đi tới nhà bếp. Vu lão đi tới một cái bếp nấu trước nói ra, tiểu hòa tử, người am hiểu món gì, chúng ta có thể hiện tại lại bắt đầu. Diệp Thần lại là cười nhạt một tiếng, ta tùy tiện, ngươi ra để bài đi. Vu lão cười lạnh nói, quên đi thôi, ta cũng không muốn khiến người ta nói ta khi dễ tiểu bối, vẫn là ngươi ra đi. Diệp Thần nghe chỉ tốt gật đầu nói, đã dạng này, chúng ta thì so ngươi sở trường nhất đồ ăn, kho cá chép. Nghe Diệp Thần, Vu lão ngây ngẩn cả người. Kho cá chép thế nhưng là chiêu bài của hắn đồ ăn, hắn không nghĩ tới, gia hỏa này vậy mà dùng cái này cùng mình đánh bạc. Đây không phải tìm thai vạ sao? Vu lão lắc đầu, ngươi vẫn là đổi nói đồ ăn đi, dùng món ăn này, ta quá khi dễ ngươi. Diệp Thần thì là lắc đầu, không cần liền lấy chiêu bài của ngươi đồ ăn so đi, dạng này ngươi thua mới sẽ tâm phục khẩu phục. Nghe Diệp Thần, Vu lão cười lạnh một tiếng, tiểu tử, ngươi thật thật ngông cuồng, hôm nay ta liền hảo hảo dạy dỗ ngươi làm người. Tỉ thí bắt đầu, hai người đi trước hồ cá tuyển cá. Làm cá, lựa chọn nguyên liệu nấu ăn vô cùng trọng yếu. Cho nên Vu lão đứng tại hồ cá trước có chút do dự. Đúng lúc này, Diệp Thần đi tới, cầm lấy lưới, trực tiếp vong thượng một con cá. Vu lão nhất thời ngây ngẩn cả người. Bởi vì Diệp Thần đánh đến con cá kia, đúng là hắn chuẩn bị chọn. Thế nhưng là tiểu tử này có vẻ như căn bản không có nhìn a, tựa như là tùy tiện chọn. Đến tột cùng là vận khí tốt, vẫn là tiểu tử này nhãn lực kinh người đâu. Diệp Thần cầm lấy cá, liền bắt đầu thu thập. Phá vảy cá, đi bên trong gan, Diệp Thần thủ pháp nhanh nhường cho lão đều thất kinh. Nhìn đến Diệp Thần động tác, Vu lão đã nhìn ra, Diệp Thần tuyệt đối là một cao thủ. Lúc này, hắn cũng là hít sâu một hơi, không dám thất lễ, chuẩn bị muốn cùng Diệp Thần phân cao thấp. Chương 571, bái kiến sư phụ. Nhìn đến Diệp Thần thu thập cá động tác, Vu lão cũng là nhìn ra Diệp Thần cũng là một cao thủ. Bởi vậy, trong lòng đối Diệp Thần coi trọng. Chán ở dê qua ở lão chọn lựa một con cá thu thập. Vu lão thu thập cá động tác đồng dạng gọn gàng, lập tức thắng được cả sảnh đường lớn tiếng khen hay. Nghe được các đồ đệ âm thanh ủng hộ, Vu lão lần nữa tìm được tự tin. Sau nửa giờ, Diệp Thần cá dẫn đầu ra nổi. Làm Diệp Thần sốc lên nắp nổi, nhất thời một mùi thơm vị đạo xông ra. Tô Huyền Nghi ngửi thấy mùi này, ngụm nước kém chút không có chảy ra. Không chỉ là Tô Huyền Nghi, những người khác cũng đều ngửi thấy mùi cá. Lúc này, Vu lão đang chuẩn bị sốc lên nắp nổi, làm nghe thấy được mùi thơm này sắc mặt đột nhiên biến đổi. Một bên đại đồ đệ Vu Minh nhìn ra tại mặt giả bên trên dị thường, vội vàng giúp đỡ Vu lão nhấc lên mở nồi đắp. Cha nở dê qua ở lão lại căn bản không có nhìn mình con cá này, mà chính là nhìn về phía Diệp Thần trong mâm cá. Vô luận là mùi cá, vẫn là cá bên ngoài, Diệp Thần làm cá đều toàn thắng Vu lão. Vu lão hít sâu một hơi, ánh mắt bên trong viết đầy chấn kinh. Vu Minh nhìn ra tại mặt giả bên trên biến hóa. Sư phụ, sắc hương vị, bất quá là trong đó một dạng, mỹ thực chủ yếu vẫn là nhìn vị đạo. Vu lão lại căn bản không có phản ứng Vu Minh, mà chính là bước nhanh đi tới Diệp Thần trang lấy thịt cá bàn ăn trước. Diệp Thần cười nói, Vu lão, ngươi xem một chút, chúng ta mời người nào làm trọng tài, nếm thử chúng ta làm cá vị đạo. Vu lão lắc đầu, không cần, chúng ta liền có thể nếm đi ra. Hắn cầm đũa lên, đem thịt cá kẹp một khối bỏ vào trong miệng. Vu lão cảm giác một mùi thơm trực kích vị giác. Món ăn này cảnh giới tối cao cũng là cá ngon. Diệp Thần cơ hồ đem cá chép tươi sống vị đạo hoàn toàn giữ lại. Mùi vị kia quả thực mạnh hơn chính mình nhiều lắm. Vu lão nhắm mắt lại, hưởng thụ lấy ngon vị đạo. Lúc này, nhìn đến Vu lão say mê bộ dáng, Vu Minh biết rõ, Vu lão trừ phi là gặp chân chính mỹ thực mới có cảm giác như vậy. Vu lão mở to mắt, vung đũa xuống, ta thua. Người nào cũng không nghĩ tới Vu lão vậy mà chủ động nhận thua. Trong phòng bếp hoàn toàn tĩnh mịch. Còn lại đầu bếp cùng Vu lão các đồ đệ tất cả đều choáng váng. Bọn họ không nghĩ tới Vu lão vậy mà nhận thua. Thì liền Tô Huyền Nghi đều có chút giật mình. Luôn luôn cao ngạo Vu lão, vậy mà chủ động nhận thua. Tô Huyền Nghi hưng phấn nói, ta đã nói rồi, tài nấu nướng của ngươi không bằng bạn trai ta. Diệp Thần nhìn đến Vu lão chán nản biểu lộ cũng là có chút cảm giác thật xin lỗi đối phương. Dù sao, hắn là cầm giữ có thần cấp chủ nghệ, mới có dạng này chủ nghệ. Vu lão có thể là thông qua cố gắng của mình mới có chủ nghệ, cho nên Diệp Thần muốn an ủi Vu lão vài câu. Có thể lúc này thời điểm, đột nhiên bịch một tiếng. Tại mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong, Vu lão vậy mà trực tiếp quỳ trên mặt đất. Càng khiến người ta khiếp sợ là Vu lão vậy mà trực tiếp quỳ trên mặt đất, cho Diệp Thần dập đầu ba cái. Tiểu đồ Vu phủ bái kiến sư phụ. Diệp Thần nhất thời ngây ngẩn cả người, vội vàng kéo Vu lão. Tại sư phụ, vừa mới ta không phải đã nói rồi sao? Nói lời xin lỗi là được, không cần thiết dạng này. Vu lão lắc đầu, Diệp tiên sinh, ngài nếu là không thu ta làm đồ đệ, ta thì không đứng dậy. Diệp Thần bó tay rồi. Kỳ thật Vu lão chỗ lấy bái sư, là bởi vì hắn thật bị Diệp Thần chủ nghệ chinh phục. Đối với chủ nghệ, Vu phủ có như là si mê yêu quý. Đặt giả vi sư, bây giờ thấy chủ nghệ cao hơn chính mình Diệp Thần, Vu phủ đặt quyết tâm vô luận như thế nào đều muốn bái sư Diệp Thần. Diệp Thần nhìn lấy quật cường lão đầu, cảm giác đau cả đầu. Hắn kỳ thật không muốn thu đồ đệ, thế nhưng là Vu lão nói cái gì cũng không chịu lên. Diệp Thần bất đắc dĩ đối một bên đầu bếp Vu Minh nói, tại sư phụ, ngươi khuyên nhủ sư phụ của ngươi đi. Vu Minh cái này mới hồi phục tinh thần lại đến, sư phụ, ngài vẫn là lên. Thế nhưng là hắn lời nói vẫn chưa nói xong, Vu phủ liền giận đùng đùng nói, thằng nhãi con, lão tử đều quỳ, các ngươi đám này đồ tử đồ tôn còn dám đứng đấy. Tranh thủ thời gian quỳ xuống bái kiến sư gia. Diệp Thần. Trong phòng bếp, đùng đùng không dứt quỳ một mảnh. Diệp Thần nhìn lấy Vu phủ quả thực bó tay rồi. Hắn biết muốn là mình không đáp ứng, cái này bướng bỉnh lão đầu chắc chắn sẽ không lên. Sau đó Diệp Thần thở dài nói, Vu lão, tốt, ngài nhanh xin đứng lên đi. Vu lão nghe trong lòng vui vẻ, cảm ơn sư phụ. Những cái kia đồ tử đồ tôn, lại là cho Diệp Thần dập đầu đầu, lúc này mới toàn tất cả đứng lên. Tô Huyền Nghi thấy cảnh này cũng sợ ngây người. Bất quá nhìn đến Diệp Thần một mặt bất đắc dĩ bộ dáng cũng là một trận buồn cười. Diệp Thần trợn nhìn Tô Huyền Nghi liếc một chút. Tô Huyền Nghi lúc này mới ý thức được, dù sao người ta lớn như vậy số tuổi cho Diệp Thần quỳ xuống đã rất lung túng, chính mình lại cười hoàn toàn chính xác không rất thích hợp. Nhưng vào lúc này, Vu phủ bịch lần nữa quỳ xuống. Lần này, Tô Huyền Nghi cũng hạ nhảy một cái. Lão nhân này, tại sao lại quỳ xuống cho ta? Chỉ thấy Vu phủ vẻ mặt thành thật nói ra, tiểu đồ Vu phủ bái kiến sư nương, vừa mới đồ nhi có mắt không trọng, đắc tội ngài lao nhân ra, còn mời sư nương khoan dung. Nói xong lại cho Tô Huyền Nghi dập đầu. Lúc này Tô Huyền Nghi khuôn mặt đỏ bừng. Đặc biệt là sư nương xưng hô thế này, để Tô Huyền Nghi có chút không biết làm sao. Không muốn, lão nhân gia, ngài đừng như vậy, vừa mới cũng là ta không đúng, ngài nhanh lên. Diệp Thần nhìn đến Tô Huyền Nghi dáng vẻ đó, cũng là một trận buồn cười. Một bên, Diệp Thần vội vàng giải vây, Vu lão, ta dịu dàng dụng cụ còn chưa có kết hôn đây. Vu lão nghe lại là cười nhạt một tiếng, chuyện sớm hay muộn, sớm gọi cũng không sao. Diệp Thần cười khổ không được, một bên Tô Huyền Nghi khuôn mặt đã đỏ giống như là quả táo lớn một dạng. Tô Huyền Nghi nhìn đến Diệp Thần chê cười nàng cũng là hung hăng trợn mắt nhìn Diệp Thần liếc một chút. Diệp Thần, tốt so cũng so xong, chúng ta tiếp tục ăn cơm đi. Nói Tô Huyền Nghi liền muốn bưng cái kia bàn cá về gian phòng. Vu lão vội vàng giành lấy món ăn, sư nương, rửa chén đĩa sống để đồ đệ để ta làm liền có thể, sao có thể làm phiền ngài đây. Diệp Thần thấy cảnh này cũng là dở khóc dở cười. Đi tới gian phòng, ba người vừa ăn cá, Vu lão hỏi, sư phụ, ngài món ăn này cùng ta công nghệ không sai biệt lắm, vì sao lại như thế tươi non đâu? Diệp Thần cười nhạt một tiếng, con cá này ta tăng thêm qua chanh, cho nên vị đạo mới có thể tươi, ngươi cá thêm muối, vẫn còn có mấy đạo tài liệu tỷ lệ không quá cân xứng, cho nên mới sẽ xuất hiện có một chút đất mùi tanh nói, mặc dù chỉ là một chút, nhưng là bà tờ đầu ăn cũng ảnh hưởng cá ngon. Vu lão nghe mới bừng tỉnh đại ngộ. Diệp Thần trực tiếp lấy giấy bút, đem đồ gia vị trình tự còn có tỷ lệ viết tại trên giấy. Nhìn đến Diệp Thần viết tỷ lệ cùng đồ gia vị để vào trình tự, Vu lão nhất thời có loại thể hồ quán đính cảm giác. Chỉ là một vị món ăn thực đơn, liền đã nhường cho lão cảm giác mình đã trì trệ không tiến chủ nghệ trong nháy mắt tinh tiến một bước dài. Vu lão như cái hướng lao sư khiêm tốn thỉnh giáo học sinh đồng dạng, lại hỏi Diệp Thần không ít chủ nghệ phương diện vấn đề, Diệp Thần đều nhất nhất giải đáp. Lúc này, Vu lão cảm giác mình vô cùng may mắn. Nếu như không có gặp phải Diệp Thần, tài nấu nướng của hắn cũng liền trình độ này, nhưng là bởi vì Diệp Thần, tài nấu nướng của hắn vậy mà lại tăng lên một cái cấp độ. Chương 572, phim chiếu lên. Vu phủ nghe Diệp Thần tại chủ nghệ phía trên giảng giải, đối với Diệp Thần càng thêm bội phục. Hắn cảm giác có thể bái Diệp Thần vi sư, là tự mình làm lớn nhất quyết định chính xác. Hai người hàn huyên một hồi, Diệp Thần cái bụng đã kêu lên. Bởi vì một mực cùng Vu phủ nói chuyện phiếm, Diệp Thần đều không có ăn cơm. Vu phủ lúng túng nói, sư phụ, đều là ta không tốt, để ngài đều không có làm sao hảo hảo ăn cơm. Ngài nhìn đồ ăn đê u ngộ y rồi, ta lại cho ngài làm mấy món ăn đi. Lúc này thời điểm, cửa bao xương bị đẩy ra, Vu Minh bưng nóng hôi hổi thức ăn đi tới. Diệp sư gia, ta lại làm mấy đạo thức ăn cầm tay, ngài nhìn có thể hay không giúp ta chỉ điểm một chút. Tô Huyền Nghi ăn một miếng nhíu mày, mùi vị kia, khó ăn như vậy. Vu phủ cũng là kẹp một đũa ăn hết cũng là bất mãn nói, nhỏ hơn con, ngươi cái này chủ nghệ bất lui, làm thứ này làm sao khiến người ta ăn. Vu Minh nói, sư phụ, khẩu vị của ngươi nhất định là ăn hết sư gia làm đồ ăn cái ăn, ngươi khắc bắt ta cùng sư gia so à, bằng không, về sau chúng ta đầu bếp này còn thế nào làm. Vu phủ nhẹ gật đầu, tiểu tử ngươi, mặc dù là đạo lý này, nhưng là ngươi cũng muốn đã tốt muốn tốt hơn, tranh thủ có thể đạt tới ngươi sư gia 10% mức độ, quán cơm của ngươi tuyệt đối có thể càng phát hỏa. Diệp Thần bị hai vị này nâng mặt đỏ dần. Sau đó, hắn một bên dùng nữa, một bên lại đối Vu Minh chỉ đạo một chút, sau đó mới rời khỏi. Vu phủ cùng Vu Minh mang theo đồ tử đồ tôn, một mực đưa đến cửa chính. Điệu bộ này, dẫn tới vô số khách hàng ghé mắt. Diệp Thần đưa Tô Huyền Nghi về đến nhà, Tô Huyền Nghi cười nói, Diệp Thần, hôm nay ta vô cùng vui vẻ, ăn ăn ngon như vậy mỹ thực, cảm ơn ngươi. Ha ha, ngươi vui vẻ là được rồi. Tô Huyền Nghi đi ra mấy bước đột nhiên nhớ ra cái gì đó, đúng rồi, ngũ tinh tốt bình luận. Đinh. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được ngũ tinh tốt bình luận, kích hoạt thứ nhì viên tốt bình luận tinh. Thu hoạch được hệ thống khen thưởng Thiên Mỹ Viện Tuyến 40% cổ phần. Thiên Mỹ Viện Tuyến nắm giữ M Quốc 45% viện tuyến tư nguyên, tại M Quốc nắm giữ hơn 1.000 khối màn hình lớn. Diệp Thần đang muốn khai thác thị trường nước ngoài, cái này khen thưởng đối với hắn mà nói quá kịp thời. Đúng vào lúc này, Diệp Thần nhận được điện thoại. Ngọa hổ tàng long chế tác hoàn thành. Diệp Thần đi tới Tinh Thần Đại học, nhìn ngọa hổ tàng long phim mẫu, hài lòng nhẹ gật đầu. Hạng mục này, Diệp Thần là giao cho Tinh Thần Đại học thiết kế đoàn đội. Chỗ lấy cho bọn hắn là bởi vì Tinh Thần Đại học hậu kỳ thiết kế đoàn đội nắm giữ Diệp Thần biên tập điện ảnh và truyền hình đặc hiệu phần mềm. Phần mềm này thực lực hoàn toàn miểu sát hiện tại kỹ thuật. Cùng ngày Diệp Thần liền tại Vạn Hào khách sạn bao xuống dòng dã một tầng, đến tiến hành quay chụp kết thúc tiệc ăn mừng. Trên yến hội, tất cả diễn người chuyên nghiệp viên đều tới. Diệp Thần cũng vô cùng hào sảng, một hơi cho mỗi người đều phát hồng bao.

ta cùng lão chủ nhân trở mặt, ngươi có thể hay không thu lưu ta? Nguyên lai Dương Mễ Mễ cùng mình giải trí công ty cũng không phải rất sung sướng. Dương Mễ Mễ chỉ là muốn thật tốt quay phim, có thể là công ty lại cho nàng tiếp đếm không xong thông báo cùng tiết mục giải trí. Cái này khiến nàng một năm thậm chí ngay cả một bộ phim đều đập không được. Rốt cục Dương Mễ Mễ không thể nhịn được nữa cùng công ty quyết liệt. Bay một mình sau này Dương Mễ Mễ cùng Đông Tiểu Nhã là bằng hữu, lúc này mới tại Đông Tiểu Nhã khuyên bảo đến tìm nơi nương tựa Diệp Thần. Diệp Thần nghe được Dương Mễ Mễ nguyện ý đến tự nhiên vô cùng vui vẻ. Đã người muốn đến, đương nhiên có thể, hoan nghênh. Dương Mễ Mễ tới, Diệp Thần có càng nhiều lựa chọn, hắn đầu tiên nghĩ đến cũng là đập một bộ phim nhiều tập. Lần này, Diệp Thần muốn đập phim nhiều tập, diễn viên là Dương Mễ Mễ cùng Đông Tiểu Nhã. Bộ này phim truyền hình Diệp Thần cũng nghĩ kỹ, vẫn là kiếp trước vô cùng lựa một bộ phim cung tỏa tâm ngọc. Bộ này phim truyền hình lúc trước thế nhưng là sáng tạo ra thu thị suất, bằng vào bộ phim này, hai cái nhân vật chính cũng là lựa rối tinh rối mù. Diệp Thần quyết định đem bộ này phim nhiều tập để hai người nhân khí lại phía trên một cái cấp bậc. Nắm giữ hai cái này hoa đán, tăng thêm Lưu Hoa cùng Chu Phát, Diệp Thần tại trong vòng giải trí có thể nói tiếng gió nước lên. Lúc này thời điểm, Diệp Thần lại nhìn đến một đầu tin tức. Lục Tiểu Hàn quay phim tay phá, khẩn cấp đi bệnh viện trị liệu. Cái này tin tức lập tức đưa tới dân mạng bàn tán sôi nổi. Cười ha ha chết rồi, tay phá vậy mà đều phải đi bệnh viện. Hiện tại tiểu thịt tươi đều như thế yếu đất sao? Muốn đi có thể nhanh hơn điểm tới, bằng không thương tổn đều tốt. Ai, bằng không hiện tại điện ảnh DU không ca cờ hờ nào nhìn, những thứ này tiểu thịt tươi quá yêu đất. Vốn đến một cái bình thường tin tức, để Lục Tiểu Hàn nhất thời trở thành mục tiêu công kích. Cái gì quá yếu đất, cái gì đùa nghịch bài lớn thanh âm bên tai không dứt. Diệp Thần nhìn đến tin tức cũng là cười nhạt một tiếng, cố sự này ở kiếp trước cũng phát sinh qua, Diệp Thần tin tưởng chuyện này bất quá là bởi vì truyền thông lăng xê mà thôi. Đi bệnh viện khẳng định cũng không phải Lục Tiểu Hàn nhất định đi, chỉ là tin tức này bị truyền thông vô hạn phóng đại mà thôi. Làng giải trí, quá thâm trầm. Chương 574, ta phải làm chút gì? Buổi tối, các tạp chí lớn cũng bắt đầu đưa tin họa hổ tàng long tại ở nước ngoài phòng bán vé. 38 triệu em mở nguyên phòng bán vé vừa ra, toàn bộ Hoa Quốc đều hành động. Hoa Quốc điện ảnh, đi ra thị trường nước ngoài, chưa từng có từng thu được thành công. Trên cơ bản đều là bi vui dập dư á chơ cùng hạng chót vận mệnh. Nhưng là cái kỷ lục này chẳng những phá Hoa Quốc điện ảnh ở nước ngoài phòng bán vé ghi chép, càng là ghi vào thế giới điện ảnh giới phòng bán vé ngày đầu 10 vị trí đầu. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Hoa Quốc đều bị hoành động. Bộ phim này mặc dù mọi người nhìn cảm giác không tệ, nhưng là không nghĩ tới sẽ thu hoạch được như thế thành công to lớn. Ngọa Hổ Tàng Long trở thành em mở quốc ngày đầu phòng bán vé vô địch. Ngọa Hổ Tàng Long ở nước ngoài cất cánh. Ngọa Hổ Tàng Long sáng tạo Hoa Quốc ngoài nước phòng bán vé kỳ tích. Các đại phần giải trí đều tại điên cuồng đưa tin bộ phim này. Những cái kia đã từng nghi vấn Ngọa Hổ Tàng Long điện ảnh chuyên gia hào hào bị đánh mặt. Ngày thứ 2 Ngọa Hổ Tàng Long ngày đầu phòng bán vé thống kê xong thành, ngày đầu phòng bán vé 120 triệu. Bộ phim này có thể nói sáng tạo ra hoa ngữ điện ảnh mấy năm gần đây phòng bán vé mới cao. Ở cái này điện ảnh thị trường trời đông giá rét giống như một châm thuốc trợ tim. Thậm chí bộ phim này đem không ít điện ảnh người si ánh mắt đều nhanh hiện ra. Bọn họ cũng đập qua võ hiệp đề tài điện ảnh, nhưng là đều không ngoại lệ đều là lấy bi vu y dập dư ai chơ kết thúc. Chu Phát bằng vào bộ phim này theo một cái vai khách mời nhảy lên biến thành diễn kỹ phái ngôi sao. Đông Tiểu Nhã càng là bằng vào bộ phim này một lần nữa tìm về nhiệt độ. Mà Lưu Hoa Nương tựa theo trong phim ảnh xuất sắc phát huy, cũng là tiến một bước đặt vững điện ảnh giới bên trong địa vị. Chu Phát, Đông Tiểu Nhã, Lưu Hoa tại Minh Tinh trên bảng đều so trước đó có tiến bộ. Theo Đông Tiểu Nhã, Lưu Hoa đi vào Tinh Thần công ty giải trí đại hỏa, những ngày kia ca tập đoàn ảnh Tinh có chút dục dịch. Bởi vì liên tiếp mấy cái bộ phim đều hao tổn, cho nên Thiên Ca không thể không hàng lương. Cái này đã dẫn phát công ty không ít ngôi sao bất mãn. Không ngừng có ngôi sao muốn xuất đi, mà lại mục tiêu của bọn hắn đều là Tinh Thần công ty. Vốn là Thiên Ca tập đoàn thì rất kinh tế đình trệ. Kết quả ngôi sao đại bộ phận trốn đi, dẫn đến giá cổ phiếu sụt giảm. Noka nằm mơ cũng không nghĩ tới, chính mình sẽ bại bởi một cái vừa mới cất bước Tinh Thần giải trí công ty trong tay. Theo ngày đầu tiên Ngọa Hổ Tàng Long bán chạy, tại trên Internet tạo thành dư luận hiệu ứng, cơ hồ Ngọa Hổ Tàng Long điện ảnh trận nào cũng đầy ắp. Rất nhiều phim trường đều cố ý cho Ngọa Hổ Tàng Long tăng lên buổi diễn. Mấy ngày nay, Diệp Thần Mịp Dô Blocker hồ bị phát nổ. Có ít người là tán dương Diệp Thần tài hoa, cho Diệp Thần điểm tán nói Diệp Thần đập điện ảnh tốt. Nhưng là càng nhiều người, là hỏi Ngọc Kiều Long vì cái gì nhảy núi. Mấy ngày nay, Diệp Thần mỗi ngày đều muốn thu đến hơn vạn điều tư nhân tin hỏi ý kiến hỏi vấn đề này. Diệp Thần chỉ là cố lộng huyền hư tập thể trả lời một chút, làm ngươi nhìn thấu phim, liền sẽ ngộ đến. Nguyên lai không biết nguyên nhân, là không có nhìn thấu phim, sau đó không ít người bắt đầu hai soát ba soát. Toàn bộ Bắc Mỹ phòng bán vé lúc này cũng ra lò, Ngọa Hổ Tàng Long cuồng kiếm lời 280 triệu. Còn lại mấy cái quốc gia 120 triệu. Chỉ là ở nước ngoài, Ngọa Hổ Tàng Long phòng bán vé đã đạt đến 1,8 tỷ NDT. Người nào cũng không nghĩ tới, bị mọi người không coi trọng Ngọa Hổ Tàng Long vậy mà bán tốt như vậy. Tinh thần đại học máy mo cờ trong phòng thí nghiệm. Lúc này, to lớn cơ giáp sừng sững ở trong phòng thí nghiệm. Toàn bộ cơ giáp cùng trước đó lại có biến hóa lớn. Đặc biệt là bị dẫn dắt, đoàn đội cho cơ giáp đổi một cái mới cánh tay máy. Cái này cánh tay so trước đó càng linh hoạt, mà lại uy lực càng lớn. Hiện tại cơ giáp đã tiến nhập sau cùng quan hệ xã hội. Tất cả mọi người là không phân ngày đêm đang làm. Mỗi nhất cái linh kiện đều phải bảo đảm không thể có sai lầm. Trong khoảng thời gian này, Vương Manh cùng Lữ Cương thường xuyên đi phòng hiệu trưởng tìm Diệp Thần. Bọn họ gặp phải chỗ không rõ, hoặc là hoàn thành hạng mục đều muốn hướng Diệp Thần hỏi thăm, mời Diệp Thần kiểm tra. Đi qua thăng cấp về sau, hiện tại cơ giáp cùng trước đó đã khác nhau rất lớn. Cơ giáp khoang điều khiển đi qua thăng cấp, so trước đó thư thích hơn. Trước đó, Lữ Cương tại thao tác phòng, bởi vì quá nóng hổi khẩn trương đều nhanh nóng hư thoát. Hiện tại thao tác phòng lắp đặt liếu không điều, nhiệt độ thích hợp. Trọng yếu nhất chính là, toàn bộ khống chế cùng trước đó khác biệt, không còn là lấy tay khống chế, tất cả đều là trí năng giọng nói khống chế. Toàn bộ hệ điều hành, là tiên tiến nhất trí tuệ nhân tạo hệ điều hành. Hiện tại cơ giáp, đã hoàn toàn đạt đến người cùng cơ giáp cơ hồ là đồng bộ khống chế. Diệp Thần nhìn lấy trong phòng thí nghiệm cơ giáp cũng là hài lòng nhẹ gật đầu. Hiện tại cơ giáp, mới là Diệp Thần trong lòng hài lòng cơ giáp. Nhất làm cho Diệp Thần hài lòng chính là những học sinh này thái độ. Tuy nhiên toàn bộ cơ giáp chế tác có Diệp Thần kỹ thuật chống đỡ, nhưng là đại đa số đều dựa vào những học sinh này một chút xíu phấn đấu nỗ lực có được. Những học sinh này, đã nắm giữ ưu tú phẩm chất. Lấy những học sinh này năng lực, dù là rời đi tinh thần đại học, cũng sẽ trở thành Hoa Quốc mỗi cái lĩnh vực nhân tài trụ cột, vì Hoa Quốc quật khởi làm ra công hiến. Đây cũng là Diệp Thần bắt đầu làm tinh thần đại học dự tính ban đầu. Diệp Thần bắt đầu làm tinh thần đại học tôn chỉ chính là, để mỗi một học sinh mộng tưởng đều chắp cánh. Kỳ thật sơ kỳ, Diệp Thần cũng là có chút lo lắng. Bởi vì loại mô thức này chưa từng có. Thế nhưng là theo hiện tại xem ra, Diệp Thần hình thức thành công. Hắn tin tưởng, chỉ cần tinh thần đại học dựa theo cái này tiết tấu tiếp tục đi tới đích, hắn chính là người nước hoa mới cái nôi. Diệp hiệu trưởng, ngài đã tới. Lữ Cương chạy tới Diệp Thần trước người, đánh gây Diệp Thần mạch suy nghĩ. Diệp Thần gật đầu cười. Hiện tại, Diệp Thần cùng những thứ này đồng học quan hệ vô cùng thân mật. Diệp Thần đã là hiệu trưởng của bọn hắn, đồng dạng là đại ca của bọn hắn ca cùng bằng hữu. Ở chung lên cũng không giống vừa mới bắt đầu một dạng có chút câu nệ. Diệp Thần hỏi, cơ giáp hoàn thành như thế nào? Theo bề ngoài, Diệp Thần đó có thể thấy được, toàn bộ cơ giáp tiến độ đã rất nhanh. Nhưng là dù sao, hắn từ bên ngoài nhìn vào không ra toàn bộ cơ giáp tiến độ. Hiện tại tổng thể thiết kế đã hoàn thành 8 thành, chúng ta bây giờ còn đang tiến hành sau cùng lắp ráp cùng thiết kế. Lữ Cương nói ra, ai, như thế một cái đại gia hỏa, mỗi nhất cái linh kiện lắp ráp đều tốn sức. Chúng ta toàn bộ đoàn đội đều sắp bị những người kia hành hạ chết. Ngoài miệng nói hành hạ chết, nhưng là Diệp Thần đó có thể thấy được, theo Lữ Cương ánh mắt bên trong, lộ ra là cảm giác hưng phấn. Bên ngoài một tiếng sấm nổ vang lên, sau đó mưa rào tầm tã hạ xuống. Mưa năm nay hơi nhiều a. Diệp Thần nhìn về phía bên ngoài. Đúng vậy a, nghe nói chúng ta nhà cái kia mặt đã hạ hơn một tháng mưa. Đoán chừng trận mưa lớn này không biết nơi nào lại tao hương. Diệp Thần thở dài. Hàng năm cứu tế đều là một việc khó khăn. Đặc biệt là một số nặng nề nhất, hàng năm cứu tế đều sẽ có thương vong. Diệp Thần hít sâu một hơi, chính mình nhất định phải làm một chút gì. Sau đó, Diệp Thần chui vào phòng thí nghiệm. Sau một đêm, Diệp Thần đi ra phòng thí nghiệm, trong tay còn cầm lấy một cái trang bị. Cái này trang bị là có thể mang ở trên chân. Diệp Thần mặc vào trang bị, sau đó trở lại trong trường học hồ nhân tạo. Lúc này, không ít học sinh đều nhìn đến Diệp Thần mặc lấy kỳ quái trang bị. Đều phi thường tò mò, Diệp hiệu trưởng đây là muốn làm gì? Chương 575, nước lũ tàn phá bờ bãi. Diệp Thần mặc tốt trang bị, sau đó hướng về mặt hồ đi đến. Làm cho tất cả mọi người khiếp sợ là Diệp Thần vậy mà không có chìm xuống, ngược lại có thể ở trên mặt hồ hành động tự nhiên. Thấy cảnh này, hiện chứa NG một mảnh xôn xao. Đậu phộng, đây cũng quá ngưu bức. Đây quả thực là trong truyền thuyết thủy thượng phiêu A. Hiện tại có rất nhiều quốc gia cũng nghiên cứu ra cùng loại trang bị như vậy. Nhưng là trang bị lại vô cùng vụng về, mà lại ở trên mặt nước cũng có rất nhiều sự không chắc chắn. Diệp Thần nghiên cứu cái này trang bị ở trên mặt nước liền như là ở trên đất bằng đồng dạng nhẹ nhàng như thường. Trời ạ, đây là cái gì kỹ thuật quá ngưu bước đi. Rất nhanh hồ chung quanh bu đầy người. Diệp Thần thử một chút, đối cái này thí nghiệm vừa lòng phi thường. Nếu như vậy, cho dù ở chạy xiết dòng sông bên trong cũng có thể thuận lợi hoàn thành cứu viện nhiệm vụ. Lúc này, Phương Nam tấn tình càng ngày càng nghiêm trọng. Trên TV không ngừng đưa tin tình hình tai nạn. Hiện tại Phương Nam tiếp tục mưa to, nếu như tiếp tục như vậy đi xuống, tình huống như vậy vô cùng nghiêm trọng. Tại trên TV, Diệp Thần nhìn đến rất nhiều thôn trang đều bị chìm. Nhìn đến chiến sĩ của chúng ta ngồi đấy trùng phong thuyền, bước lên nguy hiểm tính mạng cứu giúp Lâm Nguy quần chúng, Diệp Thần mí mắt đỏ lên. Hắn lập tức liên hệ Lâm Huyền Nhu, đình chỉ vờ giờ chế tác, tất cả nơi buôn bán đều chế tác hắn bộ này mặt nước hành tàu hệ thống. Hoa Quốc các tạp chí lớn lên đều đưa tin lũ lụt tình huống. Giao thông ngừng vận, máy bay ngừng bay, trọng yếu nhất chính là một số thôn trang bởi vì lũ lụt không ít thôn dân không rút lui kịp, bị nước lũ vây khốn. Tại cái này khó xử thời khắc, chúng ta bộ đội con em xông vào phía trước nhất, dùng bọn họ tuổi trẻ sinh mệnh, đi cứu quần chúng. Lúc này, Diệp Thần chế tác trên nước hành tàu dụng cụ đã liên tục không ngừng đưa đến tinh thần đại học. Giờ phút này, tin tức hơn mấy hồ tuần hoàn đưa tin lũ lụt tình huống. Nhân dân bộ đội con em, ký giả, người tình nguyện còn có đi A phương chính phủ nhân viên, đều ngay đầu tiên xông vào chống lũ một đường phía trên. Cả nước mọi người đồng tâm hiệp lực, đối kháng trận này thiên tai. Thậm chí Ma Đô bởi vì mấy ngày liền mưa to cũng tạo thành điện lực không cách nào cung ứng tình huống. Lúc này, hạch tụ năng phát điện phát huy tác dụng. Trong khoảng thời gian này cả nước các nơi đều thành lập hạch tụ năng trạm phát điện, mà lại đã kiểm trắc. Trận này tai hại, để hạch tụ năng trạm phát điện trước tiên, phát huy tác dụng. Các đại thành thị, dựa vào hạch tụ năng phát điện, bảo đảm điện lực cung ứng. Mặc dù mưa to mưa như chút nước, nhưng là bởi vì điện lực bảo hộ, cuộc sống của mọi người ảnh hưởng đã hạ xuống thấp nhất. Thương Nam thành phố, mưa to đã hạ một tuần. Đột nhiên cùng với một tiếng núi lở đất nước, đê đập bị hướng hủy. Thôn trang trong nháy mắt bị nước lũ bao phủ rất nhiều quần chúng chỉ có thể đứng ở nóc phòng tránh né lũ lụt. Tuy nhiên địa phương cứu viện bộ đội đã đổi tới, nhưng là bởi vì tình huống quá ác liệt, trùng phong thuyền căn bản là không có cách tới gần. Hơn vạn quần chúng sinh mệnh nguy cơ sớm tối. Phụ trách cứu viện lãnh đạo mặt sắc mặt nghiêm trọng. Nhất định muốn không tiếc bất cứ giá nào đem quần chúng cứu ra. Tinh thần đại học, Lữ Cương xem TV bên trong tin tức, trong mắt lóe nước mắt. Đó chính là hắn nhà. Những ngày gần đây, hắn một mực chú ý ra hương tin tức, đê đập hủy, xung quanh thôn làng bị chìm. Lữ Cương tìm được Diệp Thần, Diệp hiệu trưởng, ta muốn cùng ngài xin phép nghỉ, ta muốn về nhà thôn cứu tế. Diệp Thần nghe cũng là nhíu mày. Hiện ở trường học đã gây dựng nguyện vọng đội, muốn lao tới thai khu. Diệp Thần minh bạch, các ho cờ sinh động cơ là tốt, nhưng là bọn họ đi lại có thể làm gì chứ? Hai khu những bạn học khác cũng đều vô cùng kích động. Dù sao, nhà của mình không có, thân người sinh tử chưa biết, cái này đối tại mỗi người bọn họ tới nói đều là một loại dày vò. Diệp Thần hít sâu một hơi, đi tới thao trường, triệu tập 50 tên đồng học. Những học sinh này đều là tinh thiêu tế tuyển, đội cứu viện đội viên. Lần này Diệp Thần tự mình dẫn đội, hắn muốn mang theo cái này 50 tên đồng học, đi cứu thai một đường. Hắn đem chính mình trang bị tất cả đều cho các bạn học. Những trang bị này bao quát trên nước hành tẩu dụng cụ. Diệp Thần đầu tiên chỉ đạo những học sinh này mặc lên trang bị. Làm những người này mặc lấy trên nước hành tẩu dụng cụ tại trên nước hành tẩu, tất cả mọi người choáng váng. Chơi ạ, tại trên nước hành tẩu quả thực và bình địa phía trên không hề khác gì nhau, thật quá thần kỳ. Diệp Thần nói ra, các vị đồng học, một phương gặp nạn khắp nơi trợ giúp, chúng ta tinh thần đại học tôn chỉ chính là vì quốc gia bồi dưỡng nhân tài. Tại quốc gia lớn nhất cần chúng ta thời điểm, cống hiến lực lượng của chúng ta, hiện đang khảo nghiệm chúng ta thời điểm đến. Nhìn lấy những cái kia gương mặt non nớt trứng, Diệp Thần nghiêm túc nói ra, tinh thần đội cứu viện xuất phát. 200 tên học sinh lao tới cả nước các nơi thai khu. Tuy nhiên ma đều không có gặp tai họa, nhưng là đối mặt lần này tai nạn, nhiều như vậy quần chúng bị vây nốt, tinh thần đại học không có khả năng khoanh tay đứng nhìn. Cho nên, Diệp Thần mới để hàng của mình trong đêm chế tạo ra những trang bị này. Tinh thần đại học cũng phải vì lần này cứu tế cống hiến lực lượng của mình. Cái này 200 tên học sinh, đều là chủ động xin tham gia cứu viện. Vốn là Diệp Thần là không đồng ý học sinh tự tiện đi thai khu. Dù sao, những thứ này cũng đều là hài tử, bọn họ đi, chẳng những không nhất định có thể trên bảng bận điệu, còn có thể có nguy hiểm tính mạng. Nhưng là có trên nước hành tẩu dụng cụ thì không đồng dạng. Bọn họ tối thiểu nhất có an toàn cam đoan. Vô luận bao lớn sóng gió, đối với xuyên qua trên nước hành tẩu dụng cụ người, bất quá tựa như là leo núi một dạng, sẽ không rơi vào trong nước. Mà lại, những học sinh này cũng đều mặc lấy đặc thù áo cứu sinh, coi như hành tẩu dụng cụ trục chặt bọn họ rơi vào trong nước cũng có thể tự cứu. Làm Diệp Thần tuyên bố thời điểm, hiện chứa NG không ít đồng học mí mắt đều đỏ. toàn trường học sinh, đường hẻm vì những thứ này anh hùng tiễn đưa. Diệp Thần đi ở trước nhất, hắn cảm nhận được một loại trách nhiệm. Bởi vì mưa to nguyên nhân, máy bay ngừng bay, bọn họ chỉ có thể ngồi xe tiến về thải khu. Thương Nam thành phố đê đập phía trên. Chống lũ tổng chỉ huy Lộ Nhiên nhìn lấy như chút nước mưa to cho mày. Hiện tại đại mưa vẫn như cũ không ngừng, 10 cái thôn làng bị vây nốt, tình huống không rõ. Trọng yếu nhất chính là, chúng phong thuyền tại dạng này chạy xiết trên mặt nước căn bản là không có cách chạy. Tuy nhiên cứu người sốt ruột, nhưng là cũng không thể để các chiến sĩ trắng trắng đưa lên tánh mạng. Máy bay trực thăng tại loại này ác liệt trên điều kiện căn bản là không có cách phi hành, hiện tại trọng yếu nhất chính là những quần chúng kia vấn đề tiếp liệu. Căn cứ cục khí tượng truyền đến tình báo 3 ngày sau đó, khí trời tình huống mới có thể chuyển biến tốt đẹp. Nhưng là 6-7 ngày không có ăn, chỉ sợ những cái kia quấy nhiễu tại nhà phía trên quần chúng cũng kiên trì không đến đội cứu viện. Cho nên hiện tại trọng yếu nhất chính là, như thế nào đem tiếp tế cho những thứ này quần chúng đưa qua. Nguyên một đám phương án bị phủ định, Lộ Nhiên gấp hai mắt đỏ bừng. Hắn là địa phương quan phụ mẫu, quần chúng an nguy so tính mạng của hắn đều trọng yếu. Nhưng là bây giờ, nhìn qua chạy xiết nước lũ, hắn lại không có biện pháp nào. Lúc này thời điểm, thư ký đi tới Lộ Nhiên bên cạnh. Lộ chỉ huy, căn cứ thống kê, lần này bị vây nhốt thôn trang hết thảy 15 cái, bị nhốt quần chúng hơn 1.200 người. Hiện tại đã ngày thứ 3, căn cứ chúng ta lấy được tin tức, rất nhiều quần chúng lương thực đã ăn xong, nếu như không còn tiếp tế. Nói, cái kia thư ký có chút nghẹn ngào. Chương 576, hy vọng. Tình huống hiện tại, chúng ta trùng phong thuyền còn không cách nào đi qua sao. Đúng vậy, chúng ta thử qua, chạy được một cây số thì tất cả đều lật ra. Thư ký thở dài. Chẳng lẽ không có thể bay máy nhảy dù? Chúng ta đã thử, thế nhưng là tầm nhìn quá thấp, nhảy dù vật tư phần lớn bị nước lũ hướng đi. Lộ Nhiên mặt triệt để trầm xuống. Tình huống hiện tại đối với cứu viện quá bất lợi. Những thứ này quần chúng đã bị vây rồi 3 ngày, nếu như không có tiếp tế, những thứ này quần chúng lúc nào cũng có thể sẽ có nguy hiểm tính mạng. Tuy nhiên trên bờ tất cả đều là cứu viên đội viên, thế nhưng là mọi người lại nhìn qua nước lũ thở dài, không có cách nào. Hiện tại cứu tế lâm vào thế bí. Một bên là quần chúng an toàn, một bên là cứu viện vật tư không cách nào đưa đến. Đúng lúc này, Diệp Thần mang theo 50 cái học sinh tới. Nhìn đến những học sinh này Lộ Nhiên nhíu mày. Hồ nháo, còn ngại không đủ loạn sao? Những học sinh này đến có làm được cái gì? Diệp Thần lúc này thời điểm đi tới Lộ Nhiên trước người. Lộ chỉ huy, ta là tinh thần đại học hiệu trưởng Diệp Thần. Nghe được Diệp Thần tên, Lộ Nhiên sửng sốt một chút. Tinh thần đại học gần nhất tại Hoa Quốc rất hỏa, hắn đương nhiên cũng đã được nghe nói cái trường học này tên. Diệp Thần tiếp tục nói, ta mang theo trường học của chúng ta 50 tên học sinh mang theo trang bị đặc biệt tới tham gia cứu tế. Ta nghe nói cứu viện vật tư không cách nào đưa qua, chúng ta có thể. Lộ Nhiên hồ nghi nhìn lấy Diệp Thần nói, lớn như vậy sóng gió, cũng là chiến sĩ của chúng ta đều gây khó dễ, các ngươi có biện pháp nào? Diệp Thần nói ra, chúng ta mang theo trang bị. Nói, Diệp Thần trực tiếp theo trong túi đeo lưng lấy ra trên nước hành tẩu dụng cụ mang tại trên chân. Diệp Thần trên nước hành tẩu dụng cụ từ bên ngoài nhìn vào tựa như là một đôi phổ thông giày. Sau khi mặc vào, Diệp Thần trực tiếp hướng về nước lũ đi đến. Nguy hiểm. Lộ Nhiên muốn kéo ở Diệp Thần, nhưng lại không có giữ chặt, Diệp Thần đi tại nước lũ bên trong. Hiện ở trên mặt nước dòng nước vô cùng chảy xiết, lãng lớn vô cùng. Diệp Thần đứng ở trên mặt nước, như là đứng trên đất bằng đồng dạng, vậy mà không có chìm xuống. Cái này, làm sao có thể? Tất cả mọi người nhìn ngây người. Hiện chứa NG không ít ký giả trực tiếp đem cả mạ giặt nhắm ngay Diệp Thần. Diệp Thần đối với Lộ Nhiên nói ra, chúng ta 50 cái học sinh đều mang giống như ta trang bị. Chúng ta có thể đem cung ứng vật tư toàn bộ đưa đến thôn dân trong tay đi. Nhìn lấy đứng ở trên mặt nước Diệp Thần, Lộ Nhiên tâm tình kích động. Hiện ta YBNHN cần cũng là đem vật tư đưa qua. Chỉ cần có vật tư, thôn dân kiên trì nổi, lại cho bọn hắn một ngày, đội cứu viện liền có thể đem thôn dân chuyển di đi ra. Không qua đường đúng vậy là có chút bận tâm những thứ này an toàn của học sinh. Dù sao, những học sinh này đều là hải tử. Diệp Thần nói ra, Lộ chỉ huy, không cần lo lắng. Những dụng cụ này chúng ta đều là đi qua kín đáo khảo nghiệm, những học sinh này cũng là nhận qua huấn luyện, an toàn không có vấn đề gì. Do dự một lát, Lộ Nhiên nhẹ gật đầu, vậy được rồi, nhất định muốn chú ý an toàn. Hắn nghe nói qua tinh thần đại học tên tuổi, thế nhưng là từng thu được quốc gia cống hiến phần thưởng trường học, đặc biệt là vừa mới Diệp Thần tại nước lũ bên trong hành tẩu giống như đất bằng một dạng, cái này mang đến cho hắn rung động quá lớn. Sau đó, Lộ Nhiên tự mình lấy ra địa đồ, cho Diệp Thần bọn họ tiêu ký thôn trang địa điểm. Diệp Thần bọn họ cần phải làm là trước tiên đem vật tư đưa đến quần chúng trong tay. Mỗi một học sinh trên thân đều lưng lấy trùng điệp ba lô. Trong ba lô toàn bộ là thực vật cùng sinh hoạt nhu yếu phẩm. Diệp Thần trầm giọng nói, hiện tại chúng ta 5 người một tiểu đội, đem thực vật đưa đến thai khu quần chúng trong tay, mọi người nhất định chú ý an toàn, tùy thời cùng nền giữ liên lạc. Vâng. 50 cái học sinh đồng thời gật đầu. Diệp Thần lại cùng các ho cờ sinh kể một chút chú ý hạng mục. Dù sao, bọn họ thế nhưng là tại nước lũ ngược lên đi, hơi không cẩn thận, liền có thể gặp phải nguy hiểm. Bất kỳ một cái nào hài tử xảy ra vấn đề, Diệp Thần đều ga nhở không được trách nhiệm này. Nhìn lấy Diệp Thần mang theo 50 cái học sinh, hướng về phương hướng khác nhau tiến lên, tất cả mọi người sợ ngây người. Trời ạ, đây quả thực quá thần kỳ. Thậm chí rất nhiều người cảm giác, những người này quả thực tựa như là ngoại tinh nhân một dạng. Diệp Thần đi tại nước lũ bên trong, loại kia cảm giác giống như là đi tại cắt chảy bên trong một dạng, tiến lên tốc độ rất chậm. Thế nhưng là tất cả mọi người không dám trì hoãn. Bọn họ cũng đều biết, thời gian thì là sinh mệnh. Bọn họ trì hoãn một phút đồng hồ, khả năng liền sẽ có quần chúng sinh mệnh bị uy hiếp. Một giờ sau, bọn họ rốt cục thấy được một thôn trang. Tại một cái nóc phòng, một cái nữ hài run lẩy bẩy. Mụ mụ, ta lạnh quá. Nữ hài mụ mụ sờ lấy nữ nhi cái trán, sắc mặt đột nhiên thay đổi. Hài tử ngươi phát sốt. Hiện tại y nguyên đổ mưa to, trên người bọn họ tất cả đều ướt. Mà lại chạy ra đến thời điểm mang thực vật đa tư lâu ăn sạch. Mụ mụ ôm lấy nữ nhi, lệ như suối trào. Hài tử, giải phóng quân thúc thúc nhất định sẽ tới cứu chúng ta, kiên trì một chút nữa. Đúng lúc này, nàng đột nhiên nhìn đến phía trước xuất hiện mấy đạo nhân ảnh. Lý Mai rủi rủi con mắt, nàng cảm giác mình dường như xuất hiện ảo giác đồng dạng. Bởi vì những người này đều là ở trên mặt nước hành tẩu. Chẳng lẽ nói, ta đã ý thức không rõ sao? Theo những người này càng đi càng gần, bọn họ thấy rõ ràng. Những người này ở ngực đều viết vài cái chữ to. Tinh thần đội cứu viện. Lý Mai hưng phấn ôm lấy hài tử. Hài tử, ngươi nhất định muốn chịu đựng, có người tới cứu chúng ta. Bất quá nhìn đến những thứ này theo trên mặt nước hành tẩu người, tất cả thôn dân đều ngây dại. Những người này, sao có thể tại trên nước đi? Bọn họ không phải là ngoại tinh nhân đi. Diệp Thần đi tới Lý Mai trước người, nhìn đến toàn thân phát run sắc mặt trắng bệnh nữ hài sắc mặt cũng là hơi đổi. Hắn vội vàng lấy ra y phục, cho nữ hài thay đổi, sau đó lấy ra thuốc hạ sốt, cho nữ hài ăn vào. Diệp Thần nghiêm túc nói, đại tỷ, hài tử ta nhất định phải mang đi, đưa đến bệnh viện. Thế nhưng là, nhìn lấy hài tử, Lý Mai có chút do dự. Diệp Thần nói ra, tin tưởng ta, hài tử nếu như lưu tại nơi này sẽ rất nguy hiểm. Lý Mai cắn răng, vẫn là đem hài tử giao cho Diệp Thần. Cảm ơn ngươi, nhất định muốn đem hài tử an toàn đưa đến bệnh viện. Diệp Thần dùng lực nhẹ gật đầu. Thôn trang này thực vật đã cấp cho hoàn tất. Diệp Thần trả lại những người này mang đến y phục, dược phẩm, còn có cây dù thực vật, tối thiểu nhất, những người này kiên trì 3 ngày không có vấn đề. Bọn họ cứu viện một thôn trang, còn phải một lần nữa trở về tiếp tục vì những thứ khác thôn trang đưa vật tư. Diệp Thần có nữ hải, rời đi thôn trang. Lúc này, Lộ Nhiên đứng tại đê đập phía trên, không ngừng nhìn lấy đồng hồ. Đội cứu viện đã rời đi 2 giờ, nhưng là bây giờ còn không có tin tức gì. Lúc này thời điểm, bọn họ đột nhiên thấy được vài bóng người. Lộ Nhiên trên mặt vui vẻ, bọn họ trở về. Diệp Thần lên bờ về sau, vội vàng đem hài tử giao cho nhân viên y tế, hài tử trước tiên được đưa đi bệnh viện. Mặc dù mọi người rất mệt mỏi, nhưng là không ai muốn nghỉ ngơi, tiếp tục con vật tư tiến về phía dưới một thôn trang. Bởi vì bọn hắn biết, chính mình mệt mỏi điểm không có quan hệ, muộn đi vài phút, khả năng liền sẽ có quần chúng không kiên trì nổi, mất đi sinh mệnh. Chương 577, kiêu ngạo. Bởi vì lần này bị chìm thôn làng có 15 cái. Cho nên, Diệp Thần cùng những hải tử này hoàn thành vận chuyển về sau, lần nữa tiến về phía dưới một cái mục đích địa. Lộ Nhiên đó có thể thấy được, Diệp Thần cùng bọn nhỏ đều đã rất mệt mỏi, muốn bọn họ nghỉ ngơi. Thế nhưng là Diệp Thần lại khoát tay áo, thời gian thì là sinh mệnh. Giờ khắc này, thì liền Lộ Nhiên đều bị những hải tử này cảm động. Có bọn họ, vật tư có thể liên tục không ngừng đưa đến tay của quần chúng bên trong. Dạng này, chờ khí trời chuyển tốt, đội cứu viện liền có thể xuất động. Cho dù đối với Diệp Thần cùng bọn hắn học sinh trên chân trang bị rất ngạc nhiên, nhưng là để hắn thứ nhất cảm động lại là những học sinh này. Dù sao, tinh thần đại học chỗ thành thị Ma Đô cũng không có gặp tai họa. Những hải tử này có thể nằm tại thoải mái trên giường, thậm chí có thể nhìn xem phim, chơi chơi game. Thế nhưng là bọn họ lại đỉnh lấy mưa to, con trầm trọng vật tư ba lô xuyên thẳng qua ở trong mưa gió. Tinh thần đại học, đến tột cùng là một chỗ dạng gì trường học? Học sinh của bọn hắn vì cái gì ưu tú như vậy? Tinh thần đại học nghiên cứu khoa học mức độ Lộ Nhiên tại trên TV đã từng thấy qua, thế nhưng là lần này hắn nhìn đến chính là tinh thần đại học những hài tử này trên người phẩm chất. Trường học không chỉ là dạy bọn nhỏ tri thức, càng là chồng người địa phương.

hắn lo lắng đêm thường mộng nhiều. Trong khoảng thời gian này, bởi vì Diệp Thần nguyên nhân chỗ hắn chỗ không thuận, cho nên trước ký cuộc làm ăn này lại nói. Mã ca rất vui vẻ. Hắn cái này sóng thao tác thế nhưng là cho hội đồng quản trị đại cổ đông nhóm mỗi người lại dạy không ít tiền. Đến mức bạt lì tập đoàn, đã định trước bệnh thiếu máu. Diệp Thần lúc này đang cùng Tô Huyền Nghi ăn nồi lẩu. Đột nhiên điện thoại di động chấn động. Nhìn một chút nhắc nhở, vậy mà nhập chướng 500 triệu. Nguyên lai là Ali tập đoàn phân hoa hồng. Đậu phộng, Mã ca đây là lại đem người nào hố. Một bên Tô Huyền Nghi rất im lặng. Một cái đỉ đỉ tiểu ca, tùy tiện thẻ ngân hàng phía trên thì có 500 triệu nhập chướng. Cái này toàn thế giới cũng chỉ có Diệp Thần một người có thể làm được đi. Tô Huyền Nghi nói, chúc mừng a, ngươi cái này lại huyết kiếm lời một bút. Diệp Thần khiêm tốn nói ra, cái này ta sớm đã thành thói quen, kẹt lên thường xuyên mấy trăm triệu doanh thu. Tô Huyền Nghi trận nhìn Diệp Thần liếc một chút. Dô Bin ký hợp đồng cũng là thở phào một cái. Ăn một hồi cơm, Dô Bin muốn đi nhà xí. Lúc này thời điểm, một cái tiểu bằng hữu tại hành lang chạy, không cẩn thận đâm vào Dô Bin trên thân, ngã xuống. Chỉ thấy Dô Bin đại giống lên. Người tên tiểu xuất sinh này, làm sao như thế không có giáo dục? Hài tử bất quá mới 3 tuổi, nghe được hài tử tiếng khóc, mẫu thân tới. Ngươi người này sao có thể dạng này, hắn vẫn còn con nít ta. Hài tử. Các ngươi người nước hoa tố chất cũng là thấp. Lúc này thời điểm bởi vì ồn ào âm thanh, hấp dẫn không ít người. Rốt cục, có người nhận ra Dô Bin. Nguyên lai gia hỏa này cũng là tại trong video cái kia ăn chúng ta Hoa Quốc còn mắng tiểu tử của chúng ta. Đúng, ta nhận ra, cũng là hắn. Gia hỏa này, quá ghê tởm, liền tiểu hài tử đều không dung tha. Dô Bin nhanh muốn tức điên. Trước kia hắn cũng đi qua quốc gia khác. Những quốc gia kia người nhìn thấy chính mình cũng là vô cùng tôn trọng. Thế nhưng là tại Hoa Quốc, hắn cảm giác mình tựa như là chuột chạy qua đường. Ở đâu đều có người dám chỉ trích chính mình. Mẹ nó, lao tử thế nhưng là bạt ly tập đoàn tổng giám đốc, có thể chi khống 10 tỷ tư sản bất vương. Song phương tiếng cai vã đem ngờ ca cũng dẫn đi ra. Mã ca nghe được chung quanh tiếng nghị luận cũng là như mày. Làm buôn bán kẻ có thể lực, Mã ca vô cùng yêu nước. Biết Dô Bin cũng dám như thế tìm đường chết, Mã ca mi đầu cũng nhíu lại. Dô Bin nhìn đến Mã ca vội vàng nói, Mã ca nhanh giúp ta một chút, những thứ này điêu dân thật không có tố chất, đứa bé này đụng ta, ta mắng hắn hai câu, những người này liền muốn bao vây ta. Nghe được Dô Bin, những người Trung Quốc kia càng phẫn nộ. Ai là điêu dân, người nào không có tố chất? Đúng đấy, ngươi liền tiểu hải tử đều mắng, có còn hay không là người? Cho là mình là người ngoại quốc thì hơn người một bậc có phải hay không? Chúng ta người nước hoa không quen lấy các ngươi tật xấu này. Dô Bin chỉ cao khi dương nói, Mã Tổng, đây là chỗ của ngươi, ngươi mau để cho hộ vệ của ngươi đem những này người đều hành ra ngoài. Mã ca đã biết chuyện đã xảy ra, vừa mới thư ký cũng nhỏ giọng đem Dô Bin ở chỗ này sở tác sở vi đều nói cho Mã ca. Thật xin lỗi, Dô Bin tiên sinh, ta hy vọng ngươi cho vị này hài tử mâu thân cùng người nước hoa xin lỗi, nếu không ta cũng không giúp được ngươi. Nói Mã ca nhìn cũng sẽ không tiếp tục nhìn Dô Bin liếc một chút. Ngươi, vừa mới Mã ca cũng đã có nói, tại Hoa Quốc có chuyện gì tìm hắn, nhưng là bây giờ thì trở mặt không quen biết. Đúng lúc này, một cái soái ca nắm mỹ nữ tay theo trong pho nở dê đi ra. Dô Bin nhìn đến Diệp Thần, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Hắn giống như là tìm được đáp án một dạng quát, ta đã biết, lại là ngươi, đây cũng là ngươi cho ta đào hầm. Diệp Thần một mặt im lặng. Ta làm cái gì? Ta chính là cùng bạn gái ăn bữa nồi lẩu mà thôi a. Diệp Thần một mặt im lặng. Nhìn lấy những cái kia dục dịch muốn đánh Dô Bin người nước hoa. Ta cho ngươi đào hố. Ngươi suy nghĩ nhiều đi. Diệp Thần thề thốt phủ nhận. Hừ, ngươi nhất định là cố ý an bài một đứa bé đụng ta, sau đó tìm một số người đến nói xấu ta. Dô Bin cắn răng nghiến lợi nói. Ngu ngốc. Diệp Thần thực sự lười nhác cùng cái này thiểu năng trí tuệ lãng phí thời gian. Mã ca nhìn đến Diệp Thần cười khanh khách đi tới. Diệp tiên sinh, ngài cũng ở nơi đây ăn cơm à. Diệp Thần nhẹ gật đầu. Đúng rồi Mã ca, vừa mới ta nhận được 500 triệu phân hoa hồng, là chuyện ra sao? Hả, chúng ta mới vừa cùng bạt lỷ công ty ký 5 tỷ hợp đồng, cho nên ta trực tiếp để tài vụ cho các đại cổ đông phân hoa hồng. Diệp Thần sửng sốt một chút, hắn không nghĩ tới chính mình trắng dễ cái này 500 triệu lại là Dô Bin cho. Không hổ là Mã ca, sẽ nói chuyện làm ăn, cái này sóng công ty chúng ta huyết kiếm lợi a. Cái gì? Công ty chúng ta? Dô Bin rốt cuộc hiểu rõ. Diệp Thần lại là Ali tập đoàn đại cổ đông. Thì ra là thế. Dô Bin bừng tỉnh đại ngộ. Nhất định là ngươi, cố ý liên hợp Mã ca hô ta. Khó trách Mã ca mở ra dạng này giá trên trời. Ta kháng nghị, các ngươi đây là hùn vốn lừa gạt. Diệp Thần im lặng, anh em, hiệp nghị là chính ngươi ký,

nói cách khác đối phương tổn thất hơn 10 triệu. Đối phương hơn 10 triệu trực tiếp ném đi, chẳng lẽ nói thì là đơn thuần vì công ích dạ hội. Diệp Thần cũng không tin. Huyền Nhu, cha cha đến cùng chuyện gì xảy ra? Dù sao, Lâm Huyền Nhu hiện tại cũng là có một số nhân mạch. Lâm Huyền Nhu đi bên cạnh gọi điện thoại. Trong đại sảnh bầu không khí có chút lạnh. Chuyện này xác thực quá khinh người. Bọn họ quay một buổi chiều tiết mục lại đột nhiên không truyền ra. Tiền không là vấn đề, trọng yếu nhất là sự tình này quá hoan uổng. Kỳ thật chuyện này đối với Diệp Thần một phương cũng không có ảnh hưởng gì. Dù sao tiền cho, coi như không truyền ra tiền cũng dây đến. Nếu quả như thật là cho công lích trực tiếp nhường đường, Diệp Thần cũng sẽ không nói cái gì. Nhưng là, Diệp Thần có loại trực giác, chỉnh kiện sự tình tuyệt đối không có đơn giản như vậy, có người muốn làm chính mình. Lâm Uyển Nhu rất nhanh liền điều tra ra kết quả, nguyên lai trận này công lích dạ hội vốn là Ma Đô vệ thị độc truyền bá, lại đột nhiên đem bản quyền bán cho Giang Chiết vệ thị, song phương liên hợp truyền ra. Trọng yếu nhất chính là, số tiền kia là người khác cho Giang Chiết vệ thị ứng ra. Chỉnh kiện sự tình đã rất rõ ràng, có người ở sau lưng đùa nghịch tâm chiêu. Diệp Thần không có ăn cơm, mà chính là về tới FNZ ngu mở ra máy tính. Rất nhanh, Diệp Thần thì đen Giang Chiết vệ thị tổng đạo diễn nhỏ tin tức. Chỉnh kiện sự tình Diệp Thần cũng điều tra rõ ràng. Xuất thủ người gọi Ngô Thiên, là Ngô Ca phụ thân. Nguyên lai nhi tử bị đánh, lao tử đi ra chỗ dựa. Bởi vì Diệp Thần, Ngô Ca công ty phá sản, thậm chí còn bởi vì một số vi phạm vấn đề đa Ngô Y Tu. Ngô Ca phụ thân Ngô Thiên nghe nói tại Hoa Quốc làng giải trí cũng là có chút địa vị. Hắn lần này cũng là nhằm vào Diệp Thần. Ngô Ca đã tại làng giải trí thả ra lời nói, muốn để Diệp Thần để mắt. Đài truyền hình. Diệp Thần ánh mắt lạnh lẽo. Hắn tìm Lâm Uyển Nhu nói ra, "Uyển Nhu, hiện tại chúng ta trực tiếp bình đài là Miêu Nha Lưới, ta cho ngươi 1 tỷ tiền tài, ta muốn nắm giữ một nhà đỉnh cấp video bình đài. Ngươi đây là muốn cùng đài truyền hình đối nghịch." Lâm Uyển Nhu tựa hồ minh bạch Diệp Thần dụng ý. Diệp Thần nhẹ gật đầu, "Ta cho tới bây giờ không thích bị người chế trụ, đã bọn họ coi là có thể muốn làm gì thì làm, vậy ta thì để bọn hắn đi chết đi." Kiếp trước, bởi vì Võng Lạc thị Tần bình đài xuất hiện, truyền hình đã bị mạng lưới trực tiếp thay thế. Người tuổi trẻ bây giờ có thể tùy tâm sở dục tại Internet web xem phía trên nhìn phim nhiều tập, căn bản không cần mỗi ngày trông coi TV trở lấy truyền ra. Nguyên bản cái này bố cục tại mấy năm về sau mới có thể xuất hiện. Nhưng là đã trải qua chuyện này, Diệp Thần minh bạch, cùng bị người khác nắm lấy không bằng tới một trận cải cách. Diệp Thần bước đầu tiên cũng là thu mua trực tiếp bình đài. Kỳ thật, Diệp Thần hoàn toàn có thể thu mua một nhà tiểu nhân trực tiếp bình đài chậm rãi phát triển. Nhưng là hiện tại Diệp Thần căn bản không có cái kia công phu. Hắn muốn liền muốn tốt nhất, bởi vì hắn muốn để cái này mạng lưới phong bạo tới càng sớm hơn mãnh liệt một số. Diệp Thần chỗ lấy muốn thu mua trực tiếp bình đài, hắn cũng là cầm giữ có phấn khích. Nắm giữ trí nhớ của kiếp trước cùng biên kịch đại sư kỹ năng, hắn có thể viết ra vô số kiếp trước bạo lửa kịch bản. Hiện tại, hắn dưới cờ diễn viên đã có trên 100 cái, trực tiếp đem những này kịch bản ném ra, đập lưới phim. Kỳ thật, Diệp Thần vốn cũng không muốn thay đổi cái này bố cục, chỉ là lần này bài tin tức sự tình thật chọc giận hắn. Cho nên hắn đem kế hoạch này trước thời hạn. Ngày thứ hai, một cái tin tức kinh người truyền ra. Tinh Thần Truyền Thông chính thức thành lập. Ái Nghệ Tập đoàn tổng bộ phòng họp. Diệp Thần, Tô Huyền Nghi cùng công ty thư ký ngồi ở một bên khác thì là Ái Nghệ Tập đoàn giám đốc điều hành. Lần này, Diệp Thần mục đích tới nơi này là thu mua Ái Nghệ Tập đoàn. Ái Nghệ Tập đoàn cũng là Hoa Quốc nổi tiếng video bình đài một trong. Tuy nhiên ngay từ đầu phát triển không tệ, nhưng là do ở đài truyền hình thu hồi phát ra bản quyền, gần nhất thời gian qua thật không tốt. Hiện tại Ái Nghệ Tập đoàn đã lúc trước ba ngã xuống hạng 10. Bất quá tuy nhiên hiệu suất hạ xuống, thiết bị điều kiện vẫn phải có. Kỳ thật hiện tại Ái Nghệ Tập đoàn đã tại bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Ngoại trừ thẻ bài, còn lại đã không có cái gì. Ái Nghệ Tập đoàn chủ tịch Lý Hoành hơn 40 tuổi, hắn dưới cờ có rất nhiều sản nghiệp. Ái Nghệ Tập đoàn chỉ là hắn một cái sản nghiệp mà thôi. Nghề chính của hắn là bất động sản cùng tài chính, bởi vì mấy năm này video bình đài tại đài truyền hình chen ép phía dưới tương đối khó qua, cho nên bọn họ đã cơ hồ là từ bỏ. Hiện tại Diệp Thần muốn tới thu mua, Lý Hoành càng là cầu còn không được đem Thích Nghệ bán đi một cái tốt giá. Ái Nghệ Tập đoàn tổng giám đốc Lý Dĩnh là Lý Hoành nữ nhi, nàng tiếp nhận Ái Nghệ Tập đoàn về sau, bởi vì đại hoàn cảnh ảnh hưởng, hiện tại xí nghiệp đã vô cùng khó khăn. Thậm chí cần nhờ phụ thân còn lại sản nghiệp chống đỡ mới không có phá sản. Kỳ thật hiện tại Ái Nghệ Tập đoàn đã tiếp xúc mấy cái người mua, nhưng là sau cùng đều bởi vì giá tiền không có nói khép tờ. Lý Hoành là cái lão giang hồ, mục đích của hắn rất đơn giản cũng là muốn bán một cái giá tốt. Lý Dĩnh càng là không bỏ được cái này sản nghiệp, nàng tổng có loại trực giác, video bình đài tương lai sẽ lên.

hắn là tổng giám đốc công ty có thể chi trả, hiện tại chẳng là cái thá gì, cái này tiền thuốc men có thể là mình giao. Ta muốn xuất viện, ta không ngừng, ta ở không tầm thường A. Nhất thời dụng cụ đo lường truyền đến còi báo động. Lúc này thời điểm, bác sĩ y tá chạy vào, trực tiếp đem Robin đẩy vào phòng phẫu thuật. Trong video đoạn, chủ tịch khí thẳng cắn răng, đáng đời, cái này vừa đi Hoa Quốc mấy ngày, thì cho lão tử bồi thường nhiều tiền như vậy. Khi mọi người hiểu được Robin tại Hoa Quốc làm sự tình đều mở bức. Cái này Robin thật là náo tàn A. Dù sao, Hoa Quốc thế nhưng là bạt lì tập đoàn trọng yếu phương hướng phát triển. Nhưng là bây giờ, Robin sở tác sở vi để bọn hắn tại Hoa Quốc phát triển gặp phải trở ngại cực lớn. Hiện tại Hoa Quốc người vô cùng có tiền, vốn là hắn là để Robin kiếm tiền. Thế nhưng là không nghĩ tới, vừa mới vừa đi thì bồi thường vài tỷ. Chủ tịch nhanh muốn tức điên. Lúc này, trong phòng bệnh Robin rốt cuộc tỉnh. Vừa mới làm phẫu thuật hắn vô cùng suy yếu. Có thể là vừa vặn tỉnh, hắn thì nhận được tổng bộ chính thức miễn chức văn kiện, trái tim lần nữa phát tác, lại một lần bị đẩy mạnh phòng phẫu thuật. Chương 584, ta thay nàng trả tiền. Diệp Thần chạy mấy cái đơn xin ý, vừa vặn đi vào Ma Đô Thương Mậu Đại học cửa. Hắn nhìn đến Tạ Hoánh Hoánh tâm sự nặng nề đứng tại cửa ra vào, bộ dáng không đúng lắm. Diệp Thần dừng xe con, Hoánh Hoánh thế nào? Tạ Hoánh Hoánh nhìn đến Diệp Thần cũng là sửng sốt một chút. Diệp Thần ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa mấy người đại hán. Những người kia ngay tại không có hảo ý nhìn chằm chằm Tạ Hoánh Hoánh. Diệp Thần nhíu mày một cái nói, lên xe trước. Vẫn là không được, ta sợ cho Diệp Thần ca ca thêm phiền phức. Diệp Thần nhíu mày một cái nói, để ngươi lên xe liền lên xe, nghe lời. Tạ Hoánh Hoánh lúc này mới lên xe, ngồi ở vị trí kế bên tài xế vị phía trên. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Diệp Thần mở lái xe hỏi. Tạ Hoánh Hoánh vừa mới chuẩn bị nói, mấy cái kia cường tráng đại hán đã vây quanh. Nhìn đến mấy người kia, Tạ Hoánh Hoánh sắc mặt nhất thời thay đổi. Diệp Thần lại rất bình tĩnh, cười nói, có ta đây đừng sợ. Sau đó Diệp Thần trực tiếp đi xuống xe. Tiểu tử, ngươi muốn xen vào việc của người khác sao? Đại hán sắc mặt âm trầm nói. Diệp Thần thản nhiên nói, nàng là bằng hữu của ta, có chuyện gì thì cùng ta nói đi. Nữ hải kia thiếu chúng ta 50.000 khối tiền. Diệp Thần nhìn về phía Tạ Hoánh Hoánh hỏi, hắn nói là sự thật. Tạ Hoánh Hoánh nhẹ gật đầu. Vậy ta thay nàng trả à nha? Diệp Thần nói, trực tiếp lấy điện thoại di động ra, cho ta một cái tài khoản. Đại hán sửng sốt một chút, không nghĩ tới Diệp Thần sẽ ra tay xa hoa như vậy. Diệp Thần đem tiền chuyển tới, lạnh lùng nói, tốt, hiện tại trướng đã thanh toán xong, về sau không muốn lại quấy rối nàng. Đại hán nói, có thể, bất quá nhắc nhở ngươi một chút, chúng ta không tìm nàng phiền phức, không có nghĩa là người khác không tìm nàng phiền phức, cô gái này bị người để mắt tới, ta khuyên ngươi còn là cẩn thận một chút, cách xa nàng điểm, bất tiểu tử chính ngươi cũng chọc phiền phức. Diệp Thần sửng sốt một chút, ngươi vì cái gì nói cho ta biết những thứ này? Đại hán lạnh hừ một tiếng, ta bất quá là lấy người tiền tài thay người tiêu thai, chỉ là đồng tình nữ hài tử này mà thôi, mà lại tiền đều trả lại còn lại đều tốt nói. Nói đại hán đôi những cái kia thủ hạ vung tay lên, chúng ta đi thôi. Diệp Thần nhìn lấy đại hán bóng lưng sửng sốt một chút. Gia hỏa này rất có ý tứ. Bất quá đối với đại hán cảnh cáo Diệp Thần một chút không có để ở trong lòng. Hắn sẽ sợ phiền phức. Nói đùa đây. Diệp Thần trở lại trên xe nói ra, món nợ của ngươi ta thay ngươi trả. Ngươi làm sao thiếu nhiều tiền như vậy? Tạ Hoánh Hoánh ủy khuất nói, mẹ ta bị bệnh, cho nên ta mượn tiền cho mụ mụ xem bệnh. Nguyên lai dạng này a. Tạ Hoánh Hoánh một mặt cảm kích nói, thật cảm ơn ngươi, ngươi yên tâm số tiền này ta nhất định trả lại. Thậm chí Diệp Thần nhìn đến Tạ Hoánh Hoánh trong mắt đã mang theo nước mắt. Diệp Thần cũng là bất đắc dĩ nói, đúng rồi, ta cùng đi với ngươi nhìn xem a gì đi. Nói ra mẹ của nàng, Tạ Hoánh Hoánh sắc mặt có chút khó coi. Diệp Thần nghe cũng là nhíu mày. Hắn rốt cuộc hiểu rõ, cũng biết đại hán lời nói ý tứ. Chỉ sợ có người mượn Tạ Hoánh Hoánh mụ mụ bị bệnh xem bệnh rất cần tiền, cho nên buộc Tạ Hoánh Hoánh mượn vay nặng lãi. Dù sao, Tạ Hoánh Hoánh cùng Diệp Thần quan hệ rất tốt. Làm vì sư muội, thường xuyên cho hắn phát một số trường học biến hóa, hắn đối với cái tiểu nha đầu này có mấy phần hảo cảm. Cho nên Diệp Thần minh bạch, muốn giúp đỡ Tạ Hoánh Hoánh thì nhất định khiến Tạ Hoánh Hoánh mâu thân được an bình bỗng nhiên. Diệp Thần lái xe đi tới bệnh viện. Nhìn đến trong phòng bệnh Tạ Hoánh Hoánh mâu thân, Diệp Thần mới hiểu được Tạ Hoánh Hoánh tại sao muốn mượn vay nặng lãi. Tạ Hoánh Hoánh giải đến tuy nhiên xinh đẹp, thế nhưng là gia đình điều kiện lại không tốt. Phụ thân trước kia thường xuyên đánh bạc, thua sạch tất cả tài sản, về sau mẫu thân và phụ thân ly hôn, mang theo nàng đi ra qua. Trước mấy ngày, mẫu thân tại nơi buôn bán làm việc kết quả bởi vì tai nạn lao động nằm viện, bây giờ còn chưa có tỉnh. Vì cho mẫu thân chữa bệnh, rơi vào đường cùng Tạ Hoánh Hoánh mới mượn vay nặng lãi. Hoánh Hoánh, mẫu thân ngươi hiện tại tiền nợ nếu như hôm nay không thể nộp lên, chỉ sợ không thể tiếp tục nhập viện rồi. Nghe được thầy thuốc, Tạ Hoánh Hoánh sắc mặt trắng bệnh. Nếu như mẫu thân hiện tại xuất viện, vậy liền mang ý nghĩa chờ chết. Tạ Hoánh Hoánh sắc mặt càng thêm khó coi. Nàng bất quá chỉ là một cái bình thường đại học sinh, hiện tại mẫu thân bệnh đã thiếu 30.000 khối tiền, nàng lấy cái gì đi bổ cái này cái lỗ thủng. Diệp Thân ở một bên từ tốn nói, thầy thuốc, Tạ Hoánh Hoánh mẫu thân nằm viện tiền ta giúp nàng giao đi, cái phòng bệnh này quá đơn sơ, chúng ta nơi này cần phải có VIP phòng bệnh đi. Thầy thuốc nghe sửng sốt một chút, liền vội vàng gật đầu nói, đương nhiên là có. Diệp Thần. Một bên Tạ Hoánh Hoánh cũng ngây ngẩn cả người. Dù sao, nàng và Diệp Thần bất quá chỉ là nhận biết mà thôi. Diệp Thần vừa mới vì chính mình ra 50.000 khối tiền trả vay nặng lãi, hiện tại lại phải giúp chính mình giao tiền nằm bệnh viện. Diệp Thần cười nhạt một cái nói, ngươi trước nhìn lấy A Di, ta đi giao tiền. Diệp Thần cảm ơn ngươi. Tạ Hoánh Hoánh trong mắt mang theo nước mắt. Nàng đã nghĩ kỹ, chờ tốt nghiệp nhất định kiếm tiền trả lại Diệp Thần. Lúc này, tại Ma Đô một cái hội quán bên trong, ngăn cản Tạ Hoánh Hoánh đại hán đang cùng một người trẻ tuổi uống rượu. Cái gì? Tạ Hoánh Hoánh đem vay nặng lãi đều trả lại. Một người mặc một thân quốc tế hàng hiệu người trẻ tuổi sắc mặt lạnh lẽo. Tựa như đường thiếu, một cái mở đi đi người trẻ tuổi thay nàng trả lại tiền. Mở đi đi. Đường Nguyên ánh mắt lạnh lẽo. Vậy ngươi đã đáp ứng ta sự tình. Đường Nguyên nói y. Người ta tiểu nha đầu đem tiền đều trả lại, ta làm sao có thể còn tiếp tục khó xử người ta. Đại hán thản nhiên nói. Nghe được đại hán, Đường Nguyên sắc mặt có chút khó coi. Đường Nguyên nghe như mày, có điều hắn cũng không nói ra cái gì. Dù sao, nhà hắn tuy nhiên có tiền, nhưng lại như loại này lưu manh còn là hắn không chọc nổi. Bất quá Đường Nguyên cũng không cam lòng. Hắn Đường Nguyên coi trọng nữ nhân, làm sao có thể dễ dàng như vậy liền từ bỏ. Trong mắt hắn cái thế giới này liền không có tiền giải quyết không được sự tình. Đường Nguyên lạnh hừ một tiếng, trợ giúp Tạ Hoánh Hoánh người chỉ sợ cũng là thăm dò Tạ Hoánh Hoánh sắc đẹp. Chỉ cần hắn cho đủ đối phương tiền, đối phương khẳng định sẽ đem Tạ Hoánh Hoánh để cho mình. Mà lại thân phận của đối phương bất quá là một cái đi đi tài xế. Trong mắt hắn bất quá là một cái người hạ đẳng mà thôi. Dạng này người làm sao phối cùng mình đoạt nữ nhân. Hắn ngồi xe thế nhưng là hơn 10 triệu xe sang trọng, Diệp Thần làm sao có thể cùng chính mình so. Diệp Thần giao xong tiền, Tạ Hoánh Hoánh mâu thân cũng bị dàn xếp tại VIP trong phòng bệnh. Hiện tại, Diệp Thần chẳng những đem tất cả tiền nợ đều trả hết nợ, còn thay Tạ Hoánh Hoánh nhiều lưu giữ không ít tiền. Diệp Thần xong việc về sau, đối Tạ Hoánh Hoánh nói ra, tốt, để A Di nghỉ ngơi đi, chúng ta đi về trước đi. Ngươi buổi tối không phải còn có lớp sao? Yên tâm ta thuê đều là tốt nhất hộ công, cho nên A-di bên này người không cần lo lắng. Tạ Hoánh Hoánh nhẹ gật đầu. Lúc này, Diệp Thần cũng là bọn hắn một nhà ân nhân cứu mạng, trong nội tâm nàng cứu thế chủ. Diệp Thần lái xe đưa Tạ Hoánh Hoánh về tới trường học. Tạ Hoánh Hoánh đi vào trường học, vừa mới chuẩn bị rời đi, một chiếc xe Land Rover đứng tại Diệp Thần xe bên cạnh. Một cái bức khí 10 phần người trẻ tuổi đi tới Diệp Thần trước xe. Diệp Thần nhìn đối phương liếc một chút. Nhàn nhạt hỏi, ngươi có việc? Chương 585, ngươi vẫn là phải khiêm tốn. Diệp Thần nhìn thoáng qua đối phương, thì đoán được thân phận của đối phương. Hẳn là cái kia hậu trường đối Tạ Hoánh Hoánh có ý tưởng người. Đường Nguyên bức khí 10 phần, gương mặt ngạo khí. Hắn phía trên liếc một chút tiếp theo mắt đánh giá Diệp Thần, vô cùng khó chịu. Chủ yếu là Diệp Thần quá đẹp rồi, vậy mà so với mình còn đẹp trai hơn. Bất quá còn tốt chính mình có tiền. Chỉ cần có tiền, tất cả đều dễ nói chuyện. Đường Nguyên lạnh lùng nhìn lấy Diệp Thần trong mắt mang theo khinh thường, trực tiếp móc ra bút cùng chi phiếu. Ba ba bá. Trực tiếp ký một cái một chỉ hệ U chi phiếu đưa cho Diệp Thần. Cái này một chỉ hệ U là cho ngươi cùng Tạ Hoánh Hoánh tiền chia tay, về sau không muốn lại tới gần Tạ Hoánh Hoánh. Diệp Thần nhìn lấy tấm chi phiếu kia sửng sốt một chút. Đường Nguyên coi là Diệp Thần sợ choáng váng cười lạnh nói, ngươi không cần quá giật mình, một chỉ hệ U đối với ca bất quá là mưa bụi mà thôi. Nhìn lấy Diệp Thần biểu lộ, Đường Nguyên vô cùng hưởng thụ. Dạng này điểu ti chỉ sợ đều chưa thấy qua một chỉ hệ ưu đi. Diệp Thần nhìn thoáng qua Đường Nguyên một chỉ hệ ưu chi phiếu, nhịn cười không được. Chưa thấy qua nhiều tiền như vậy đi, cầm lấy đi. Đường Nguyên vẻ mặt đắc ý nói y. Lan. Diệp Thần rốt cục có đáp lại. Ở trước mặt mình dùng tiền trang bức, gia hỏa này đổ nước vào nào đi. Đường Nguyên nghe được Diệp Thần, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Tiểu tử, ngươi không muốn rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Diệp Thần giống như là nhìn lấy ngu ngốc một dạng nhìn lấy Đường Nguyên, ngươi uy hiếp ta. Đường Nguyên cười lạnh nói, tiểu tử, ngươi chính là một cái đi đi tài xế, có tư cách gì cùng ta cạnh tranh nữ nhân. Ngu ngốc. Diệp Thần liếc một cái Đường Nguyên liền chuẩn bị rời đi. Loại này trang bức phạm Diệp Thần thấy qua quá nhiều, hắn thật sự là lười nhắc rút.

nguyên lai Diệp Thần lại tốt như vậy. Bị công ty khai trừ về sau, trước kia những bằng hữu kia, vậy mà không có một cái nào nguyện ý cho mình tiền. Hiện tại Diệp Thần vậy mà trực tiếp cho hắn 5.000, cái này đối với hắn mà nói có thể nói là cứu mạng tiền A. Hoa Quốc thật là đáng sợ, hắn một phút đồng hồ đều không muốn ở lại chỗ này. Robin thiên ân vạn tạ rời đi. Nhìn lấy Robin bóng lưng, Diệp Thần lắc đầu. Ai, người vẫn là khiêm tốn một chút tương đối tốt. Chương 586, người thắng lớn. Diệp Thần vừa mới về đến nhà, điện thoại di động thì vang lên. Điện thoại là Lâm Uyển Nhu đánh tới. Công tử, ngươi nhìn tin tức sao? Tin mới gì? Diệp Thần mở ra website. Một cái tin truyền đến, hoành động toàn bộ người Hoa giới. Lưới buộc thứ 76 giới Oscar để danh bảng danh sách công bố. Hoa Quốc điện ảnh họa hổ tàng long lọt vào phim nước ngoài hay nhất, đạo đi hệ nở xuất sở cờ nhất, tốt nhất đặc hiệu 3 loại trao giải. Tin tức vừa ra, lập tức hoành động Hoa Quốc. Phải biết Oscar trao giải, Hoa Quốc chưa từng có điện ảnh lọt vào qua. Ngoại hổ tàng long là cái thứ nhất, mà lại một hơi cũng là 3 loại lọt vào, cái này tại Hoa Quốc trong lịch sử thế nhưng là có 102. Đặc biệt là tốt nhất đặc hiệu, đạo đi hệ nở xuất sở cờ nhất hai cái này danh hiệu, là Oscar nặng cân nhất giải thưởng. Oscar lễ trao giải đem tại 7 ngày sau cử hành, Diệp Thần thì là mời riêng khách quý. Cơ hồ cùng một ngày, lại một cái tin truyền đến. Ngoại hổ tàng long thu được kim ưng thưởng phim điện ảnh xuất sở cờ nhất, đạo đi hệ nở xuất sở cờ nhất, tốt nhất nam nữ chủ giác. Tin lành nhất vui, tốt nhất thiết kế chờ 12 cổ để danh, có thể nói là kim ưng thưởng lớn nhất bên thắng. Một bộ phim, sáng tạo ra 12 cổ để danh cũng là sáng tạo ra ghi chép. Kim ưng thưởng lễ trao giải tại 3 ngày sau tiến hành. Diệp Thần thì là mang theo Chu Phát, Đông Tiểu Nhã, Lưu Hoa mấy cái chủ yếu diễn viên, cùng một chỗ tham gia kim ưng thưởng lễ trao giải. Trong xe, mấy người vừa nói vừa cười. Lúc trước, Chu Phát đập bộ phim này thời điểm, không có người cho là hắn sẽ thành công. Tiếng chất vấn liên tiếp. Thế nhưng là Chu Phát dùng kỹ xảo của chính mình đã chứng minh chính mình. Đông Tiểu Nhã cùng Lưu Hoa là kim ưng thưởng khách quen, nhưng là Chu Phát lại là lần đầu tiên tham gia dạng này hoạt động. Chu Phát khẩn trương sao? Diệp Thần cười hỏi. Ừm, có chút khẩn trương. Chu Phát nhẹ gật đầu. Suy nghĩ một chút, quả thực cũng giống như nằm mơ. Một tháng trước, hắn vẫn là một cái vai khách mời, hiện tại hắn đã trở thành đại minh tinh. Diệp Thần cười nhạt một tiếng, ừm, bảo trì một khỏa tâm bình tĩnh. Ta tin tưởng một ngày nào đó ngươi sẽ trở thành siêu cấp cự tinh. Chu Phát dùng lực nhẹ gật đầu, Diệp tiên sinh, ngài là ân nhân của ta, nếu như không có ngài ta không có khả năng có thành tựu của ngày hôm nay. Diệp Thần lại là lắc đầu, được rồi, đây cũng là chính ngươi nỗ lực kết quả, không cần cảm ơn ta. Nửa giờ sau, mấy người xuống xe. Sau khi xuống xe, cũng là thảm đỏ, đại lượng ký giả ngay tại thảm đỏ trước chụp ảnh, lúc này đã tới không ít khách quý. Lúc này thời điểm, Đồng Bắc đang đứng tại trên thảm đỏ cùng ký giả ngoắc. Thế nhưng là, làm mọi người thấy Diệp Thần, trực tiếp đem hắn ném vào một bên, tất cả đều vây ở Diệp Thần bên người. Đồng Bắc sắc mặt tái xanh, có điều hắn chỉ có thể làm sinh khí. Dù sao hiện tại Diệp Thần nhân khí có thể cao hơn hắn nhiều lắm, tại Diệp Thần trước mặt, chính mình quả thực không cách nào so sánh được. Diệp Thần đứng tại trên thảm đỏ cùng Chu Phát mấy người hướng về ký giả phất tay. Đám phóng viên ào ào đem mịt rổ phổn đưa tới Diệp Thần trước mặt. Diệp tiên sinh, xin hỏi ngươi cảm thấy chúng ta điện ảnh hôm nay sẽ cầm mấy cái trao giải đâu? Diệp Thần cười cười nói, mấy cái phần thưởng tùy duyên đi. Còn lại ký giả hào hào đặt câu hỏi. Cùng Diệp Thần bên này nóng nảy so sánh, một bên khác Đồng Bắc vô cùng thảm, căn bản không có người phản ứng. Có hai cái tiểu báo ký giả cầm lấy mịp rộ phồn muốn pho nở dê vấn Đồng Bắc. Đồng Bắc ngay từ đầu còn thật cao hứng, thế nhưng là nghe tới đối phương đặt câu hỏi, mặt nhất thời hắt xuống dưới. Đồng tiên sinh, xin hỏi ngươi hối hận lui ra ngọa hổ tàng long đoàn làm phim sao? Không thể trả lời. Đồng Bắc mặt đen lên rời đi. Thảm đỏ đập hết chiếu, tiếp nhận hết for nở dê vấn, Diệp Thần mấy người đi vào hội trường. Diệp Thần vị trí phi thường cao. Bên cạnh, Chu Phát vô cùng khẩn trương, thậm chí thân thể đều đang run. Diệp Thần cười nói, vương lỏng một chút. Lúc này thời điểm, Đồng Bắc đi tới, hai người chỗ ngồi vậy mà sát bên. Nhìn đến Diệp Thần, Đồng Bắc mặt cũng kéo xuống. Bởi vì Diệp Thần nguyên nhân của hắn nhân khí đại thụ ảnh hưởng. Lần này hắn đập điện ảnh tuy nhiên lọt vào kim ưng thưởng, nhưng là phòng bán vé lại ngay cả thành bản cũng chưa trở lại, phốc rối tinh rối mù. Rõ ràng là điện ảnh không được, thế nhưng là hắn đem đoán khí đều đặt ở Diệp Thần trên thân, cho rằng là Diệp Thần nguyên nhân mới làm hại chính mình điện ảnh bi vu y dập dư a chơ. Diệp Thần nhìn thoáng qua Đồng Bác, lại là một mặt đắc ý, một bộ nhìn ngu ngốc biểu lộ. Lúc trước, Đồng Bác cố ý lui ra ngọa hổ tàng long đoàn làm phim, cuốn phún Diệp Thần đạo diễn năng lực kém. Kết quả, Bộ phim này trở thành mấy năm gần đây phòng bán vé vô địch, mà Đồng Bắc Đập điện ảnh đầu tư 100 triệu, phòng bán vé chỉ có 10 triệu, trở thành công nhận phim tệ hại. Nếu như Đồng Bắc lúc trước không có lui ra, như vậy bộ phim này hắn cũng là có phần thành. Chỉ là phân thành, Đồng Bắc ít nhất có thể phân 100 triệu phân hoa hồng. Hiện tại bởi vì hắn lui ra Cuồng Phú Diệp Thần, chẳng những tiền không có danh dự của hắn cũng nhận tổn thất. Lúc này thời điểm, khách quý đều đã vào chỗ, ánh đèn tối xuống. Giới này Kim Ưng Thưởng người chủ trì là Hà Lao Sư cùng nội địa chứ danh người chủ trì Châu Châu Tiểu Thư. Theo ánh đèn tối xuống, hiện chứa NG vang lên âm nhạc nhạc đệm âm thanh. Các nữ sĩ, các tiên sinh, chúc mọi người buổi tối tốt lành, hoan nghênh mọi người đi vào Kim Ưng Thưởng hiện chứa NG, tham gia trận này buổi lễ long trọng. Hiện chứa NG tiếng vỗ tay như sấm động. Diệp Thần cũng là trên mặt nụ cười nhìn lấy người chủ trì. Tuy nhiên cái này quá trình rất buồn thẻ, nhưng là ca mê ra đối với đâu, cho nên cũng là không có ý nghĩa cũng phải chú ý. Đầu tiên là nói một chút lời khách sáo, sau đó liền biểu diễn. Lần nữa lên sân khấu chính là lần này Kim Ưng Thưởng cái thứ nhất giải thưởng, tốt nhất chỉnh lý phần thưởng. Đây cũng là ngọa hổ tàng long đề danh giải thưởng một trong. Chẳng qua đáng tiếc, cuối cùng lấy được phần thưởng cũng không phải là ngọa hổ tàng long. Đến đón lấy lại là mấy cái giải thưởng đều cùng ngọa hổ tàng long không quan hệ. Cái thứ 6 giải thưởng, biên kỳ cờ hở xuất xả cờ nhất phần thưởng. Các nữ sĩ, các tiên sinh, phía dưới ta tuyên bố thu hoạch được biên kỳ cờ hở xuất xả cờ nhất phần thưởng chính là ngọa hổ tàng long Diệp Thần. Ngay tại lúc đó, ống kính nhắm ngay Diệp Thần. Hôm nay, Diệp Thần đem mị lực của mình giá trị điều đến cực hạn, so bình thường càng có mị lực. Bình thường Diệp Thần mị lực giá trị bất quá 62 bên, mặc dù như thế, y nguyên mê đảo không ít nữ sinh, hiện tại mị lực 10 càng là dẫn tới không thiếu nữ hải tử kinh hô. Sau đó là tốt nhất chế tác phần thưởng. Khi thấy lấy được phần thưởng tác phẩm thời điểm, Hà Lao Sư một mặt chấn kinh. Chơi ạ, Diệp tiên sinh thật là toàn tài a, tốt nhất chế tác phần thưởng lấy được giải thưởng người là ngọa hổ tàng long Diệp Thần. Hiện chứa NG vang lên lần nữa tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Cho mời Diệp tiên sinh lên sân khấu, đồng thời cho mời khách quý trao giải. Diệp Thần lần thứ 2 đi lên sân khấu. Phần sau là có phần thưởng cảm nghĩ. Diệp Thần đứng tại trên sân khấu đối với mịp rổ phồn nói ra, hôm nay ta có thể thu được cái này giải thưởng. Đầu tiên là cảm giác cảm ơn chúng ta đoàn làm phim, chính là cố gắng của các ngươi mới có hôm nay ngọa hổ tàng long thành tích, chính là bởi vì các ngươi đang chất vấn vòng xoáy bên trong không rời không bỏ, mới đúc thành hôm nay huy hoàng, cái này phần thưởng thuộc tại mọi người chúng ta. Dưới đài, Đồng Bác sắp bị giận điên lên, cái này rõ ràng là nhắm vào mình. Diệp Thần cố ý nói chất vấn vòng xoáy, không phải là nói mình sao. Hướng dẫn phát sóng không biết vô tình hay là cố ý đem ống kính nhắm ngay mặt đen lên Đồng Bác. Diệp Thần phát biểu hết cảm nghĩ, sau đó xuống đài, hiện chứa NG vang lên lần nữa tiếng vỗ tay. Vừa mới bắt đầu, Diệp Thần đã thu được hai cái trao giải. Chương 587, Bội Thu. Trao giải tiếp tục. Hà Lao Sư cười nói, phía dưới ban phát chính là tối giai âm hiệu phần thưởng, để danh có. Nghe được ngọa hổ tàng long tên, hiện chứa NG một mảnh xôn xao. Ngọa hổ tàng long thật quá hỏa, trên cơ bản tất cả phim, đều nắm giữ bộ phim này dấu chân. Ta tuyên bố tối giai âm hiệu phần thưởng lấy được phần thưởng tác phẩm là ngọa hổ tàng long. Diệp Thần lần nữa lên đài. Hà Lao Sư cười nói, Diệp Thần, ta cảm thấy ngươi cũng không cần xuống đài, trên đài trực tiếp trở lấy trao giải đi. Nghe được gì Lao Sư lời nói, hiện chứa NG vang lên một trận tiếng cười. Đến đón lấy lại phát mấy cái giải thưởng, bất quá đều cùng ngọa hổ tàng long không quan hệ. Nhưng là không có yên lặng thật lâu lại nên đón ngọa hổ tàng long một cái cao trào. Phía dưới ban phát chính là, tốt nhất động tác phần thưởng. Lấy được phần thưởng tác phẩm là ngọa hổ tàng long. Ta phía dưới ban phát chính là tốt nhất đặc kỹ phần thưởng, lấy được phần thưởng tác phẩm là ngọa hổ tàng long. Diệp Thần lại tuần tự hai lần lên đài. Trận này lễ trao giải, Diệp Thần thành lớn nhất bên thắng. Đến đón lấy ban phát chính là tốt nhất phối nhạc phần thưởng, lấy được giải thưởng người ngọa hổ tàng long Diệp Thần. Theo lễ trao giải tiếp tục, cuối cùng đã tới nặng cân phần thưởng trao giải phân đoạn. Hà Lao Sư lần nữa lên sân khấu, nghiêm túc nói, phía dưới ban phát chính là đạo đi hệ nở xuất xả cờ nhất phần thưởng. Nói xong Hà Lao Sư ánh mắt nhìn về phía dưới đài chúng đạo diễn. Diệp Thần cũng là ánh mắt nhìn về phía Hà Lao Sư. Bởi vì cái này giải thưởng Diệp Thần tình thế bắt buộc. Lần này Diệp Thần mục đích đúng là cầm tới đạo đi hệ nở xuất xả cờ nhất phần thưởng. Đây cũng là đối với mình một cái khẳng định. Dù sao, vì bộ phim này Diệp Thần bỏ ra không ít. Cho nên, hắn cũng muốn dựa vào bộ phim này chứng minh chính mình. Hà Lao Sư cười nói, các nữ sĩ, các tiên sinh. Lần này để danh đạo đỉ hệ nở xuất xả cờ nhất phần thưởng tác phẩm có Hòa Bình Nhà Hàng Lý Lị, Tiên Hiệp Tình Duyên Tôn Thần, Ngọa Hổ Tàng Long Diệp Thần. Toàn bộ hội trường vô cùng an tĩnh.

Đây cơ hồ sáng tạo ra liên hoan phim ghi chép. Diệp Thần mới từ liên hoan phim đi ra, liền nhận được Lâm Uyển Nhu điện thoại. Nguyên lai bọn họ một cái hạng mục ra một chút kỹ thuật vấn đề, cần Diệp Thần tự mình đi qua. Diệp Thần cũng không có lái xe, mà chính là trực tiếp đi xe buýt đi qua. Chủ yếu là cái kia đoạn đường núi rất nguy hiểm, Diệp Thần lại chưa quen thuộc địa hình. Nhìn bên cạnh liếc một chút, Diệp Thần hai mắt tỏa sáng, thật xinh đẹp muội tử a. Chương 588, xảo ngộ tiểu học đồng học. Diệp Thần không nghĩ tới tại loại xe này phía trên vậy mà gặp mỹ nữ xinh đẹp như vậy. Lúc này thời điểm, Diệp Thần mới phát hiện tất cả nam tính trên cơ bản đều không chơi điện thoại di động, ánh mắt đều nhìn về hắn mỹ nữ bên cạnh. Cực phẩm a. Diệp Thần điều thấp mị lực giá trị, cho nên hiện tại người bình thường nhìn không ra hắn ngay tại lúc này lừa dối tinh rối mù Diệp Thần. Mỹ nữ ngồi tại Diệp Thần bên người, chơi điện thoại di động. Cảm thụ được bên người nữ sinh mùi thơm, Diệp Thần cũng là âm thầm cảm thán, vận khí của mình quá tốt rồi, làm xe buýt đều có thể gặp phải mỹ nữ. Đúng lúc này, một người mặc vô cùng thời thượng người trẻ tuổi lên xe. Người trẻ tuổi này xem xét cũng là loại kia thổ hào loại hình, một thân hàng hiệu, nhưng lại vô cùng không đáp, cho người ta một loại bạo phát hộ cảm giác. Huynh đệ, vị trí này nhường cho ta đi. Người trẻ tuổi sau khi lên xe, liếc một chút thì liếc tới Diệp Thần bên cạnh mỹ nữ. Diệp Thần nhìn thoáng qua đối phương. Ý di phục rất như bức dáng vẻ. Nhưng là, loại này trang bức thực lực, tại Diệp Thần trước mặt thật đúng là không đáng chú ý. Diệp Thần ha ha. Loại thực lực này cũng muốn cùng ta trang bức, quá non đi. Lúc này thời điểm, mỹ nữ kéo một chút Diệp Thần góc áo, hiển nhiên là ám chỉ Diệp Thần không muốn đổi vị. Nguyên lai nam nhân này đã theo mỹ nữ thật lâu rồi, mỹ nữ thật vất vả thoát khỏi hắn, không nghĩ tới vẫn là bị đối phương tìm được. Có mỹ nữ ám chỉ, Diệp Thần càng là sẽ không để cho. Hắn nhưng là thấy việc nghĩa hăng hái làm thanh niên tốt, đối mặt ác liệt như vậy hành động đương nhiên sẽ không cùng ác thế lực túi đầu. Nam tử gặp Diệp Thần không từ bỏ đưa, nhất thời nhíu mày. Tiểu tử, ngươi vậy mà không nể mặt ta. Nam tử gọi Hầu Dũng, trong nhà có mỏ, là cái thổ hào. Tại trong huyện, phụ thân hắn càng là địa phương một phương bá chủ, bởi vậy vô cùng ngạo khí. Hôm nay, nhìn đến Diệp Thần vậy mà không nể mặt hắn, Hầu Dũng nhất thời nổi giận. Nam tử trực tiếp móc bóc ra, sau đó từ bên trong rút ra 100 khối tiền, lạnh lùng nói, anh em, cái này 100 đồng tiền cho ngươi, vị trí này nhường cho ta. Diệp Thần nhìn thoáng qua trước mắt phi hệ u đo, cười khinh bị cười. 100 khối tiền. Thì tài nghệ này cũng không cảm thấy ngại trăng bước. Gặp Diệp Thần bất vi sở động, Hầu Dũng sửng sốt một chút, nhíu mày, ngại ít. Sau đó, Hầu Dũng lại rút ra 100 khối tiền. Diệp Thần lúc này thời điểm rốt cục nói chuyện, Lan. Vừa mới Hầu Dũng tự tin trên mặt nhất thời xuất hiện một vẻ tức giận. Anh em, cái này 200 khối tiền thế nhưng là trên đỉnh ngươi bô nở tấm vé xe, vì ngồi tại mỹ nữ bên cạnh, ngươi cái này nghèo ép người ta cũng sẽ không để ý đến ngươi. Diệp Thần nghiêng qua đối phương liếc một chút lạnh lùng nói, ngươi con mắt nào nhìn đến ta nghèo. Hầu Dũng tự tin cười một tiếng, anh em, nghèo đâu? Không có gì. Không cần thiết không thừa nhận, nếu như ngươi có tiền, lại ở chỗ này đi xe buýt. Cái này vừa nói trong xe không ít người đều không vui. Đi xe buýt cũng là người nghèo, đây là ai quy định? Dù sao, những người này hiện tại cũng ngồi tại trên xe bus. Kết quả là bởi vì đi xe buýt, liền bị dán lên người nghèo nhãn hiệu, cái này cũng quá đáng. Hầu Dung cũng không biết, mình sớm đã khiến cho nhiều người tức giận, chính ở chỗ này dương dương đắc ý trăng bức. Hắn cầm lên một cái xe len rổ vở chìa khóa tại Diệp Thần trước mặt lung lay. Anh em, nhận biết đây là cái gì xe chìa khóa xe sao? Len rổ vở. Diệp Thần nhịn cười không được, xe len rổ vở chìa khóa rất như bức sao. Đối nghe nói hiện tại có ít người à, thì ưa thích cầm lấy giả chìa khóa ra tới trăng bức. Ngươi cái này quá LOV đút cần phải mua cái phe ra gì xe gì giả chìa khóa. Ta biết. Ta trước kia mua qua, dạng này chìa khóa 10 đồng tiền hai cái. Hiện chứa nở dê nhất thời vang lên một mảnh tiếng cười. Người trẻ tuổi này vừa mới chế giễu bọn họ là người nghèo, mọi người rốt cuộc tìm được cơ hội trả thù Hầu Dũng. Hầu Dũng bị nói sắc mặt tái xanh, hắn khí cấp bại phôi nói, ai nói chìa khóa của ta là giả. Ta là thật chìa khóa xe. Nói, Hầu Dũng vì triển lãm chính mình có tiền, trực tiếp móc ra 1.000 khối tiền, tiểu tử cho ngươi 1.000, vị trí này nhường cho ta. Nhìn đến người trẻ tuổi kia vậy mà lấy ra 1.000, không ít người đều ngây ngẩn cả người. Xem ra, người trẻ tuổi này rất có tiền A. Diệp Thần thực sự không thể nhịn được nữa, từ trong túi xuất ra ví tiền, trực tiếp móc ra 2.000. Anh em, cho ngươi 2.000 không muốn lại phiền ta có được hay không? Cái kia anh em nhất thời ngẩn ra. Hầu Dũng không nghĩ tới hôm nay trang bức vậy mà gặp phải đối thủ. Hắn móc ra 1.000, đối phương vậy mà trực tiếp lấy ra 2.000 khối tiền. Hầu Dũng đều sắp bị sợ ngây người. Cái này hỗn đản, vậy mà cầm 2.000 khối tiền nhục nhã chính mình. Ngươi mẹ nó có ý tứ gì, lão tử nhà có mỏ, kém ngươi cái này 2.000 khối tiền, nói cho ngươi, lão tử thân ra hơn 1 triệu, ngươi loại này nghèo điểu ti so sao. Đậu phộng, người trẻ tuổi kia có mỏ chẳng lẽ là quặng mỏ Hầu Tam nhà nhi tử? Tựa như là đâu? Nguyên lai thật sự có tiền A. Nghe nói Hầu Tam nhà gia sản hơn 10 triệu đây. Dù sao ngồi trên xe đều là người địa phương, nghe được Hầu Dũng, lập tức đoán được thân phận của đối phương. Hành khách chung quanh vang lên một tràng thốt lên âm thanh. Lúc này, trong mắt mọi người khinh miệt không thấy. Ngược lại nhìn lấy Diệp Thần, còn mang theo vài phần kính sợ. Diệp Thần có chút bó tay rồi. Cái này mẹ nó hơn 10 triệu liền bắt đầu trăng bước, chính mình tốt mấy ngàn ước làm sao xử lý. Không được với ngài. Hầu Dũng vốn cho là sẽ ở Diệp Thần trên mặt nhìn đến biểu tình khiếp sợ. Thế nhưng là hắn không nghĩ tới đối phương biểu lộ lại phi thường bình tĩnh. Dường như chính mình nói 10 triệu ra tài không đáng kể chút nào. Mẹ nó, lão tử đều ngả bài, ngươi vì cái gì còn không khiếp sợ? Ngươi mẹ nó cần phải trên mặt lộ ra xấu hổ biểu lộ đúng hay không? Vì cái gì còn có thể bình tĩnh như thế? Hầu Dũng chỉ Diệp Thần lạnh lùng nói, tiểu tử, ngươi khác quá phách lối, nơi này lão tử có thể là địa đầu xà. Ngươi nếu dám đi chúng ta núi đa chấn, ngươi chờ đó cho ta. Ngay tại Hầu Dũng trang bức thời điểm, phía trước xe đột nhiên phanh lại, xe buýt cũng là vội vàng đi theo thang gấp. Người khác ngồi tại chỗ không có việc gì, Hầu Dũng thế nhưng là đứng đấy, trực tiếp thân thể một nghiêng, như cái bóng một dạng lăn ra ngoài. Tài xế nhìn thoáng qua hành khách, đoàn người đều không sao chứ. Lúc này thời điểm, nằm dạp trên mặt đất Hầu Dũng mắng, ngươi mẹ nó mắt mù. Lao tử ngã xuống. Hầu Dũng từ dưới đất bò dậy, đầu bị mẹ phá. Vốn là không đẹp trai trên mặt cũng có một đạo vết thương. Tài xế nói ra, ta vừa mới nói, lên xe ngồi xuống thắt chặt dây an toàn, thế nhưng là ngươi chính là không ngồi, cái này chuyện liên quan gì đến ta a? Hầu Dũng nghe nhất thời nghẹn lời. Vừa mới chính mình chỉ lo tại mỹ nữ trước mặt trang bức, không nghĩ tới trang bức không thành vậy mà bị vù y dập dư a chơ, thật mẹ nó mất mặt a. Hành khách chung quanh một trận buồn cười. Lúc này thời điểm, Hầu Dũng giận đùng đùng nhìn về phía Diệp Thần. Đều là gia hỏa này. Nếu như không phải hắn, chính mình sẽ không bị vu y dập dư a chơ. Thế nhưng là làm hắn nhìn về phía Diệp Thần, nhất thời sắp bị giận điên lên. Gia hỏa này, đang cùng bên cạnh mỹ nữ nói chuyện phiếm đây. Ngươi tốt, ta gọi Diệp Thần, ngươi xưng hô như thế nào? Ta gọi Lý Nhược Kỳ. Mỹ nữ cười nhẹ nhàng nói y. Lý Nhược Kỳ. Diệp Thần sửng sốt một chút, cái tên này giống như rất quen thuộc a. Đúng rồi, ngươi lên tiểu học thời điểm có phải hay không tại Ma Đô Nhị Sư trường tiểu học phụ thuộc phía trên đó a? Diệp Thần hỏi. Đúng a? Chẳng lẽ ngươi cũng tại cái kia đến trường? Lý Nhược Kỳ giật mình nói. Đúng dịp, chúng ta vẫn là một lớp tiểu học đồng học đây. Diệp Thần cười nhẹ nhàng nói y. Chương 589, tiểu học đồng học đều tại trang bức. Nhìn lấy hai người nói chuyện chính vui vẻ, Hầu Dũng nhanh muốn tức điên. Các ngươi hai cái coi ta là không khí có phải không? Đúng rồi, ngươi cái này muốn đi chỗ nào a? Lý Nhược Kỳ nói y. Hả, đi làm ít chuyện. Diệp Thần cười cười. Đúng rồi, năm nay chúng ta tiểu học đồng học tụ hội đã ngươi trở về cùng một chỗ tham gia đi. Trùng hợp như vậy,